Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Tại vì cái chuyện ngày hôm nay nó dài. Chuyện ngày hôm nay nó dài. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn theo dõi trên chương trình đọc truyện ma kinh dị. Vào... Ủa sao hôm nay tự nhiên mình nói cái câu này vấp lên nhỉ? Lại nhá. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị rùng rợn của tác giả Thảo Trang, một trong những tác giả rất là có tiếng tăm và có những cái bộ truyện đã được chuyển thể thành phim đang trong quá trình quay và có lẽ là cũng sắp sửa là ra rạp rồi. Rất là ấn tượng. Bộ phim tôi nhớ là có cái bộ phim gì mà cái bộ truyện mà tôi đã đọc rồi đó các bạn. Con bé nó bị bắt cóc đi qua biên giới, tôi quên mất tên rồi, đọc nhiều quá quên mất tên. Thì đối với nữ tác giả Thảo Trang thì chắc là tôi cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, đúng không ạ? Chất lượng truyện của cô ấy thì được đảm bảo rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là Thảo Trang sẽ đem lại cho chúng ta điều gì thú vị với câu chuyện Vượt Biên Sinh Tử. Nếu một chút nữa tác giả Thảo Trang comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên để cho tác giả cùng tương tác với khán thính giả. Bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng 4 tập. Hoặc nếu như mà mình làm biếng mình đọc ngắn thì sẽ kéo ra khoảng 5 tập. Nhưng tôi sẽ cố gắng là đọc 4 tập để cho anh chị em nghe được nhiều cho nó đã. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Vượt Biên Sinh Tử, tác giả Thảo Trang. Buổi sáng đầu tiên của thiên niên kỷ mới, người dân Vương quốc Anh đón nhận một tin chấn động. Ở một khu vực phát hiện vô số những thi thể đã bị đông cứng. Trong số đó, có một cô gái chết cóng, nhưng trên gương mặt lại còn đang mỉm cười. Người ta tặng cho cô một cái tên là cô bé bán diêm. Bởi vì thi thể của cô gái khi chết, y hệt như nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Andersen. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát còn phát hiện ở trên tay cô là một chiếc đồng hồ đã ngừng hoạt động, cùng với một quyển nhật ký ghi chép lại những cột mốc trên hành trình nhập cảnh bất hợp pháp từ Nga sang Pháp và cuối cùng dừng lại ở Anh Quốc. Một con đường chết chóc, nơi mà tử thần luôn rình rập những kẻ bán mạng chính thức bắt đầu. Vào một ngày cuối năm 1999, hôm ấy trời đổ tuyết lớn, trên con đường từ khu để xe của cán bộ nhân viên trực thuộc trường đại học Oxford, một cô gái người Việt, tóc dài màu đen đang sải bước. Cô vừa bước ra khỏi chiếc ô tô ấm áp, bèn vội vã ôm cái túi đựng sách chạy vội sang khu giảng đường. Ở trong khuôn viên rộng lớn của thánh đường học thuật Oxford, giảng đường được coi là một khu hẻo lánh, chỉ dùng để giảng dạy những chuyên đề đặc biệt. Vốn dĩ cô gái định sẽ đi tàu điện để đến trường, thế nhưng ga tàu lại nằm ở quá xa giảng đường. Bất đắc dĩ, cô đành phải tự mình lái xe để thuận tiện cho việc đi lại. Cô phải nhờ ông chủ căn hộ cô đang thuê giúp chỉnh lại dây xích trên những chiếc lốp xe của mình, nếu như không muốn xe cô trôi đi trong trời tuyết đổ. Sáng sớm nay, cô thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Không ai muốn đến muộn ngày đầu tiên, đảm nhận vị trí trợ giảng cho một vị giáo sư xã hội học nổi tiếng ở một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Cô chạy như bay đến phòng chờ của giảng viên, bất chấp cơn đau nhói ở bên hông. Khi vừa mở cửa, đồng hồ điểm 7 tiếng chuông thánh thót. Một ông cụ râu bạc quay ghế nhìn cô rồi cười cười. Isabella Vũ, chỉ cần thiếu vài giây nữa thôi là cô đến muộn đó. Cô gái mỉm cười rạng rỡ, hơi cúi đầu khi chúc ông cụ râu bạc một buổi sáng tốt lành. Ông cụ lại hỏi, tài liệu cho buổi lên lớp ngày hôm nay cô đã chuẩn bị chưa? Dạ, thưa giáo sư, tất cả đều đã hoàn thành. Em đã gửi vào hộp thư điện tử cho thầy rồi. Ngoài ra, em cũng chuẩn bị tất cả những hình ảnh cũng như là số liệu thầy cần. Cô gái trả lời với vẻ mặt đầy tự tin. Ông cụ gật gù, đột nhiên ông chuyển chủ đề. Cô tới từ Việt Nam phải không? Là từ Hà Nội sao? Mặc dù hơi bất ngờ trước câu hỏi dường như chẳng mấy liên quan, nhưng Isabella vẫn cứ lịch sự gật đầu. Dạ vâng thưa thầy, em mới từ khu vực phía Bắc, chính xác là thành phố Hải Phòng, nơi này cách thủ đô gần 70 dặm. Ngừng một lát, cô nghiêng đầu, khẽ hỏi, dạ có chuyện gì phải không? Giáo sư nhìn cô trầm ngâm qua cặp kính dày. Cô gật đầu thật nhẹ. Ông ấy cũng gật gật theo một cách vô thức. Vậy thì bài học hôm nay của chúng ta sẽ cảm thấy khá quen thuộc đó, vì nó có liên quan đến một vấn đề tại các nước ở Đông Nam Á. Ông vừa nói vừa đứng dậy với lấy chiếc áo khoác đang treo ở góc phòng. Isabella cảm thấy hơi ngạc nhiên. Cô biết rất rõ hôm nay sinh viên sẽ nghiên cứu chủ đề gì. Nghĩ đến đó, cô liếc xuống tập tài liệu vẫn còn đang ở trên tay mình. Ở trên đó nổi bật dòng chữ, những giai đoạn của con người trước khi chết cóng và các vấn đề xã hội liên quan. Hơn một tuần nay chuẩn bị cho buổi lên lớp này, Isabella đã cố gắng tìm thật nhiều ví dụ thực tế để chứng minh cho sự đông cứng của cơ thể. Để làm được điều đó, cô đã liên hệ với một số người quen đang làm việc ở bệnh viện, cả ở Việt Nam và Anh Quốc. Người quen của cô ở Việt Nam nói, đất nước nhiệt đới gió mùa này rất hiếm khi có tuyết, cho nên những hình ảnh thực tế gần như bằng không. Các bác sĩ cũng không có tư liệu. Isabella không ngạc nhiên trước điều này. Từ nhỏ sống ở Việt Nam, khí hậu của giải đất hình chữ S như thế nào, cô đâu có xa lạ. Thế là cô tiếp tục liên hệ với bạn bè ở khắp nơi. Cuối cùng một người bạn cũ đang làm nghiên cứu chuyên ngành y ở thi thể bị đông cứng trong tuyết lạnh. Isabella thẫn thờ nhìn những bức hình chụp. Một người khỏa thân nằm giữa một vùng tuyết trắng. Làn da của nạn nhân gần như đã chuyển sang màu xanh tím nhạt. Ở trên cổ đã xuất hiện những vết hoen tử thi. Đôi mắt trắng dã trợn trừng, tựa hồ như đang nhìn xoáy vào người xem. Xung quanh là quần áo rơi vãi khắp nơi. Cô cứ như vậy nhìn đau đớn vào trong bức ảnh. Thực sự cô bị ám ảnh bởi hình ảnh đó suốt cả một tuần trời. Ngày hôm nay tại giảng đường này, cô cùng với đám sinh viên hiểu hơn về tính xã hội của những thi thể bị đông cứng. Chỉ nguyên việc đó thôi cũng đủ để khơi dậy bản tính hiếu kỳ của bất kỳ người nào. Đây cũng là phong cách từ trước tới giờ trong tất cả các bài giảng của giáo sư Rowling. Bạn sẽ chẳng hề biết mình sẽ được tiếp cận với những kiến thức nào trừ khi phải tham gia buổi học. Isabel thổi phù một cái để lấy tinh thần. Đoạn cô đẩy cửa bước vào bên trong giảng đường. Giảng đường lúc này đã chật ních sinh viên. Mặc dù chỉ vài ngày nữa là sẽ đến kỳ nghỉ đông, số lượng sinh viên trong các khu ký túc xá đã vơi đi quá nửa. Những du học sinh đang tất bật gói ghém hành lý. Ấy vậy mà vào buổi sáng mùa đông này vẫn thu hút được số lượng lớn sinh viên tham gia. Đương nhiên là có cả những người đến học dự thính. Sau vài câu hỏi han chúc mừng năm mới, giáo sư Rowling chậm rãi bước tới bục giảng. Ông đứng dựa vào chiếc bàn nhỏ rồi ra hiệu cho Isabella Vũ. Cô trợ giảng hiểu ý, lập tức trình chiếu một loạt những hình ảnh trên màn hình lớn. Đám sinh viên ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy một thi hài khỏa thân đã được che mờ bộ phận sinh dục. Chờ cho cơn ngạc nhiên của người xem vơi đi, giáo sư Rowling mới bắt đầu hỏi. Ai có thể cho tôi biết người này chết vì nguyên nhân gì? Đám sinh viên lập tức nhao nhao kháng nhau. Là chết cóng. Là bị đóng băng. Người này tự vẫn bằng cách cởi phăng quần áo dưới trời tuyết. Chắc chắn là tự sát rồi. Không có lý nào lại không mặc quần áo như thế. Không khí ở trên giảng đường bắt đầu nóng lên. Giáo sư Rowling cũng hơi gật đầu tỏ ý hài lòng. Ông ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh sinh viên, cùng hướng tầm mắt về phía họ. Để tôi cho các bạn một gợi ý. Anh ta thực sự là bị chết cóng, nhưng trước khi chết lại không hề chủ đích khỏa thân, mà đó là một phản xạ có điều kiện. Câu hỏi đặt ra là tại sao trước lúc chết anh ta lại mang cái bộ dáng này? Lần này thì đám đông im phăng phắc, một chiếc bút máy rơi xuống dưới sàn cũng đủ để tạo lên tiếng động cho người nghe rõ một một. Không ai trả lời, ngay cả Isabel cũng như bị thôi miên vào màn hình. Tiếng bước chân chậm rãi của giáo sư Rowling vang lên cộp cộp. Mỗi một tiếng bước chân ấy dội lại, dường như làm cho trái tim của những người ở đây như thót vào. Mọi người chờ đợi lời giải thích từ ông. Người thầy giáo râu bạc giơ 5 ngón tay ra trước mặt, đoạn từ tốn giải thích. Có 5 giai đoạn mà con người phải trải qua trước khi chết cóng. Ở giai đoạn thứ nhất, lưu lượng máu bị hạn chế. Điều này dẫn đến nhịp tim tăng đột biến. Lý giải cho điều này là cơ thể sẽ phải ưu tiên giữ ấm các cơ quan nội tạng. Do đó nhịp tim và huyết áp sẽ tăng. Giai đoạn thứ hai, con người sẽ liên tục dùng mình, muốn đi vệ sinh và da sẽ đổi màu. Đây là nguyên nhân khi trời lạnh, chúng ta thường xuyên lập cập và muốn đi tiểu liên tục. Bước sang giai đoạn thứ ba, việc di chuyển của con người sẽ trở nên khó khăn, đầu óc sẽ rối loạn và nhịp tim bắt đầu giảm mạnh. Nếu như các bạn thường xuyên phản ứng chậm chạp vào những ngày giá lạnh thì đó chính là cách cơ thể phản ứng với thời tiết đó. Còn một điều nữa rất phải chú ý, trong giai đoạn này, một số người bắt đầu có hiện tượng đầu óc rối loạn. Họ nhìn thấy những hình ảnh không có thực. Có ai nhớ trong câu chuyện cô bé bán diêm của nhà văn Andersen trước khi chết đã làm gì không? Ở bên dưới đám sinh viên nhìn nhau. Một chàng trai người châu Á giơ tay rụt rè. Dạ Thưa giáo sư, cô bé đã đốt những que diêm. Vậy cô bé nhìn thấy gì trong ánh sáng của những que diêm nào? Ánh mắt của giáo sư Rowling sáng lên. Dạ, ban đầu là thấy một chiếc lò sưởi phải không? Một sinh viên ngồi ở cuối lớp trả lời. Sau đó là nhìn thấy một bàn tiệc thật thịnh soạn. Rồi nhìn thấy cả một cây thông Giáng sinh. Vậy cuối cùng là gì nào? Đến đây thì cả lớp nhao nhao. Nhìn thấy bà. Cô bé nhìn thấy người bà đã chết của mình. Giáo sư Rowling gật gù hài lòng. Đúng vậy. Vào thời điểm nhìn thấy người bà của mình, cô bé đã bước sang giai đoạn thứ ba của quá trình tử vong vì lạnh. Những hình ảnh xuất hiện trong que diêm đều không có thật. Ở góc độ văn chương mà nói, ấy là những thứ mong ước lớn nhất trong tim của cô bé tội nghiệp. Còn xét theo góc nhìn khoa học, lúc đó đầu óc của nạn nhân đã bắt đầu rối loạn, có thể nảy sinh ra ảo giác. Và khi đến giai đoạn thứ tư thì người sắp chết cóng sẽ cởi đồ, bắt đầu đào hang lần cuối cùng. Ánh mắt của giáo sư Rowling nhìn quanh khán phòng, tất cả mọi người đều bị bài giảng của ông cuốn hút. Ông vẽ một hình người đơn giản ở trên bảng, giọng nói vẫn giữ tốc độ đều đều. Nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng thực ra hiện tượng người chết cóng, cởi đồ, đào hang lần cuối đã được kiểm chứng. Các nhà khoa học giải thích rằng sở dĩ có tình trạng như trên là do ở giai đoạn đầu lưu lượng máu trong mao mạch giảm, còn lượng máu đến cơ quan nội tạng lại tăng. Việc hạ thân nhiệt nghiêm trọng khiến cho máu trong mao mạch giảm rồi tăng đột ngột, đến mức không thể kiểm soát được. Lúc đó con người ta sẽ cảm thấy như nóng đến phát điên. và họ sẽ dẫn đến tự cởi hết quần áo. Chúng ta gọi ấy là nghịch lý cởi đồ. Thêm vào đó, những người chết cóng sẽ có xu hướng chui vào một gian nhỏ và kín đáo. Điều này giống như các hiện tượng những con vật ngủ đông. Hành động trên được lý giải là do con người đang kích thích bản năng sinh tồn, vốn tồn tại nguyên thủy ở trong bộ não. Nói một cách ngắn gọn là phần người đã biến mất. Giờ là lúc phần con trỗi dậy. Họ đã trở về với thú tính của mình. Đó là lý do người ta thấy họ đào hang. Giáo sư Rowling hít một hơi thật sâu rồi tiếp. Cuối cùng, giai đoạn thứ 5, những người chết cóng sẽ rơi vào trạng thái mất tỉnh táo. Nhịp tim và nhịp hô hấp đã chạm đến cùng cực của sức chịu đựng. Không còn đủ oxy cho nên nạn nhân bị bất tỉnh. Thân nhiệt vẫn tiếp tục giảm và những giác quan trên cơ thể dừng hoạt động. Vào giây phút này thì con người đã dừng thở và tử vong. Người đàn ông ở trong bức hình này. Giáo sư Rowling chậm rãi đưa tay chỉ lên màn hình. Anh ta đã trải qua đầy đủ 5 giai đoạn như thế. Đó là lý do mà quần áo vương vãi ở khắp nơi. Các bạn hãy nhớ, trước khi qua đời vì chết cóng, con người sẽ cảm thấy nóng lực vô cùng. Cả lớp học sững sờ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bức ảnh, rồi lại chuyển sang vị giáo sư râu bạc. Ông hơi lắc lắc đầu. Tất nhiên, chúng ta đến đây không phải là để học về những kiến thức pháp y. Điều chủ chốt tôi mới nói với các bạn đó là tính xã hội của những thi thể bị đông cứng trong một số trường hợp cụ thể. Ở góc độ của một nhà xã hội học, chúng ta phải hiểu rằng mọi cái chết đều tồn tại những câu chuyện của riêng mình. Tại sao có những người sinh ra ở những đất nước có khí hậu nhiệt đới lại qua đời vì chết cóng được? Tại sao họ lại quyết định bước chân vào con đường đầy nguy hiểm? Dù biết rằng họ sẽ không sống nổi. Chết vì bị giết, chết vì đuối nước, chết vì bị lạm dụng tình dục. Và chết cóng là kịch bản kinh hoàng nhất dành cho họ. Họ là những ai? Các bạn có biết không? Đám sinh viên nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Lúc này mới vang lên. Giáo sư vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ông đưa mắt nhìn trợ giảng mới toanh của mình. Màn hình lúc này chuyển sang hình ảnh ở bến cảng với rất nhiều những thùng container lớn. Isabella ngồi thẫn thờ ở bàn đầu tiên. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Cô lắp bắp nói điều gì đó rất khẽ. Gương mặt của giáo sư Rowling nghiêm trang. Ông nghiêm hỏi lại. Là gì? Thưa cô Vũ. Mọi người im lặng. Isabella Vũ có thể cảm nhận rất rõ mọi cặp mắt đang nhìn đau đớn vào mình. Cô nuốt nước bọt rồi đáp. Người vượt biên. Vị giáo sư già trịnh trọng gật đầu. Ông nói với cả phòng. Chính xác. Đó là những người vượt biên. Đoạn ông tiến tới. Theo tính toán của chính phủ thì mỗi một năm có đến hàng trăm nghìn người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Anh Quốc. Họ đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đơn cử như là Trung Quốc, Việt Nam, Iran, Ấn Độ, Thái Lan. Để tới được đây thì họ phải trải qua một quãng đường từ Á sang Âu. Dù xuất phát điểm khác nhau, thế nhưng mục đích chỉ có một. Đó là tìm kiếm cuộc sống. Mà theo họ thì là tốt hơn ở xứ sở này. Giáo sư Rowling liếc nhìn hình ảnh chiếc container màu đỏ rực. Giọng nói vẫn điềm đạm. Lịch sử của nhân loại luôn luôn gắn liền với những cuộc dịch chuyển. Người Do Thái đã theo Moses để băng qua biển đỏ. Nhà thám hiểm vĩ đại Columbus đã tìm ra châu Mỹ sau hải trình dài đằng đẵng. Ngay cả Phật giáo Đại Thừa cũng du nhập vào Trung Quốc sau khi chuyến đi lấy kinh của nhà Đường Huyền Trang kết thúc. Khác với những cuộc dịch chuyển mang ý nghĩa vĩ đại như trên, những hành trình vượt biên của một số người từ những nước phát triển nhằm giải quyết cuộc sống khó khăn của họ ở quê nhà. Thậm chí nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy những người này cùng gia đình của mình bị thôi thúc bởi sự giàu có của những người đi trước. Họ có thể thành công đặt chân lên quốc đảo này, cũng có thể phải ra đi mãi mãi vì nguy hiểm trên đường đi. Kết cục tồi tệ nhất cho họ ấy là bị chết cóng trong những thùng container hàng như thế đó. Trong khán phòng lúc này có một vài nữ sinh viên đưa tay lên che miệng, nhưng bài giảng vẫn tiếp tục. Sự so bì của nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình ở Á Đông, chính là phần lớn nguyên nhân để nhiều người thúc ép con em mình phải rời khỏi quê hương, bước vào vòng sinh tử. Gia đình bị nợ, không thiếu gì cách để trả nợ cả. Hay là vì hoàn cảnh khó khăn? Nhiều người còn khốn cùng hơn thế. Lý do cơ bản nhất cũng là lý do đau lòng nhất. Gia đình của những người này thấy người khác vượt biên và trở nên giàu có hơn mình. Thói tị nạnh ganh ghét, muốn bản thân không thể thua kém người khác. Đó chính là tính xã hội trong tiềm thức của mỗi con người đó. Bài giảng kết thúc đã lâu, nhưng Isabel vẫn ngồi lặng lẽ ở trong phòng chờ của giảng viên. Bây giờ vị giáo sư mới chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô, ông cười buồn. Hôm nay cô làm việc tốt lắm, Isabel. Cô gái quay sang nhìn người thầy giáo đã già. Thầy, thầy đã từng thấy những xác chết của những người vượt biên bao giờ chưa? Giáo sư Rowling lắc lắc đầu. Ông hiểu tâm trạng của Isabel lúc này. Tôi chưa từng mục sở thị những người đó, nhưng tôi đã từng mất ngủ cả một tuần khi tận mắt chứng kiến nạn nhân của những vụ bạo hành và cả âu dâm nữa. Những nạn nhân khi được phát hiện đã không còn giống một con người. Dừng một lát, giáo sư thở dài não nề. Xã hội học, y khoa là những ngành khoa học ném vào mặt chúng ta những hiện thực tối tăm như vậy đó. Isabel cúi đầu chào giáo sư rồi ra về. Cô không muốn ngày đầu tiên lên lớp với vai trò trợ giảng của mình lại đem lại một tâm trạng nặng nề đến như vậy. Với vai trò trợ giảng của mình như thế, cô cảm thấy nó thật sự là khó khăn. Khi chỉ còn lại một mình giáo sư ở trong phòng chờ, ông chậm chạp lấy chiếc cặp da màu đen bóng rồi rời đi. Hành lang khi nãy vẫn còn đông vui là vậy, mà bây giờ đã vắng tanh. Cả hai thầy trò giáo sư Rowling đều không ngờ rằng một sự kiện chấn động liên quan đến bài giảng ngày hôm nay của họ đột ngột xuất hiện vào đêm giao thừa, trước khi bước vào thiên niên kỷ mới. Buổi sáng đầu tiên ở thế kỷ 21, nữ phát thanh viên tóc vàng xinh đẹp trong bộ xuôi màu xanh da trời đang tươi cười chào khán giả. Cô bắt đầu bằng công việc điểm qua một vài tin tức về lễ đón giao thừa thế kỷ đêm hôm qua. Nội dung của bản tin cũng khéo léo, nhấn mạnh đến việc bắn pháo hoa ở tháp Big Ben lọt vào top 10 khung cảnh ăn mừng năm mới rực rỡ nhất trên thế giới. Đạo diễn và tổ kỹ thuật vẫn đang ngồi đằng sau cửa sổ phòng điều hành. Dòng chữ on air màu xanh vẫn hiện lên, báo hiệu mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên từ chiếc tai nghe nhỏ xíu, được cài bên tai, giọng nói của vị trưởng ban vang lên vội vã. Nancy, chuyển qua tên nóng đi, chuyển ngay, chuyển ngay. Ở bên cảng phát hiện 13 cái xác đông cứng ở trong một thùng container đó. Cô hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn nhìn vào ống kính. Gương mặt tươi tắn của cô thoát biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sắc sảo. Ngữ điệu và giọng nói cũng bắt đầu thay đổi. Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào buổi sáng ngày hôm nay, khu vực ở cảng đã xảy ra một sự kiện rất nghiêm trọng. Các nhà chức trách địa phương nhận được tin báo có một thùng container chứa rất nhiều thi thể người chết bị đông cứng ở bên trong. Hiện trường đang rất hỗn loạn. Cảnh sát và các nhân viên y tế đều đã có mặt. Cô vừa nói xong thì máy cũng tạm dừng. Ở trên màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn ghi hình cảnh tượng một chiếc xe chở hàng màu đỏ, kéo theo là một thùng container màu trắng. Ở bên trong đã phủ một lớp băng mỏng, hàng hóa bị xô lệch. Đèn ở trên xe cứu thương xoay tít, từng tốp nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ vận chuyển những cái xác cứng đơ trên mặt băng ca. Tất cả đều được phủ vải trắng. Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác đi đường, tóc bị thổi về một bên vì mưa gió. Ông đứng sát với ống kính, không hề nở một nụ cười quen thuộc mà bắt đầu ngay. Cách đây vài phút, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt đầu có những phỏng đoán. Những nạn nhân được tìm thấy ở trong thùng hàng hầu hết đều là người châu Á. Qua quan sát được biết, nhóm người này không hề bị trói hay có bất kỳ hành động nào tương tự. Giới chức điều tra nghi ngờ rằng rất có thể đây là những người đang cố tình nhập cảnh bất hợp pháp từ Pháp thông qua đường vận chuyển hàng hóa qua biển. Nguyên nhân cái chết ban đầu của các nạn nhân là do thân nhiệt bị hạ đột ngột, sau đó là đông cứng. Đoạn video tiếp theo trình chiếu tổng thể khu vực của chiếc xe chở hàng. Mặt đất xám xịt, thùng container sơn màu trắng, hệt như là một chiếc quan tài khổng lồ. Hàng triệu khán giả ngồi lặng đi trước màn hình. Rất nhiều trong số đó bắt đầu đồn đoán về cái chết của những nạn nhân mà mình chẳng hề quen biết. Tách trà trong tay giáo sư Rowling rơi xuống đất vỡ tan tành, cảm giác ớn lạnh bủa vây lấy ông. Không lẽ ở trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Giáo sư khẽ đẩy cặp kính, nhìn đau đáu vào bản tin. Không lẽ nào? Ngày tôi còn bé, một trong những điều tôi khao khát nhất là được nhìn thấy tuyết rơi. Có lần đứng ở cửa sổ nhà hàng xóm để xem trộm tivi, tôi nhìn trong màn hình có một bầy trẻ con đang ngồi đắp người tuyết. Chúng cười khanh khách và ném từng vốc tuyết vào nhau. Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào trong lòng tôi một hình ảnh thật đẹp. Tôi thấy chính mình cũng được đắp người tuyết và cười rạng rỡ như vậy. Nơi tôi sinh ra vốn dĩ chẳng có tuyết rơi bao giờ. Chỉ có những cánh đồng muối lấp lánh như gương dưới ánh mặt trời. Thiên hạ gọi những người làm muối như bố mẹ tôi. Và người dân ở nơi này là diêm dân. Đối với chúng tôi, muối đâu chỉ có vị mặn mà còn có cả vị đắng chát của cuộc đời. Ngày qua ngày, diêm dân chỉ cầu mong trời nắng chang chang. Sợ nhất là mỗi khi mưa giông kéo đến, mỗi khi trời nắng to, người ta sẽ còng lưng trên đồng muối. Để rồi mặc cho vị chát phả vào khuôn mặt đang sạm dần. Trong trí nhớ của tôi, vào mỗi một vụ muối, bố mẹ tôi sẽ dậy từ sáng sớm tinh mơ. Sau đó cùng với người trong thôn ra đồng, để làm ra được hạt muối cũng rất vất vả. Đầu tiên là phải dẫn nước biển vào ruộng, sau đó lợi dụng ánh mặt trời gay gắt để cào muối, vun thành những đống nhỏ màu trắng tinh để phơi khô. Khi hoàng hôn dần buông, người trong thôn lại gánh những hạt muối trên lưng, rồi mang về xưởng chiết biến muối sạch. Tối muộn, bố mẹ tôi mới về đến nhà, trên người vẫn vương lại mùi mặn mòi của biển. Tuổi thơ của tôi không có tuyết, chỉ có những đụn muối trắng tinh trải dài tít tắp. Nhìn từ xa trông cũng chẳng khác gì thứ tuyết trắng trong cơn khắc khoải của tôi là bao. Năm ấy tôi vừa học xong lớp 12, đang chuẩn bị ôn thi đại học. Trong một ngày âm u, bố mẹ trở về nhà trên chiếc Honda cũ. Tối ngày hôm đó bố nói với tôi rằng là bố mẹ đã chuẩn bị tiền bạc để tôi tìm đường sang Vương quốc Anh. Còn chưa kịp nghe bố nói hết câu thì tôi giật mình, đánh rơi cả quyển sách. Chưa kịp hỏi lại, bố thở dài. Nghề làm muối này nó bạc lắm con ạ. Cả nhà trông ở mấy ruộng muối cũng chẳng đủ ăn đâu. Bố mẹ thì già yếu rồi. Nuôi mày học đại học. Rồi em mày học cấp 3, thế nào cũng không đủ, chỉ còn cách là phải đi thôi con ạ. Tôi lắp bắp, nước mắt ứa ra. Nhưng mà bố... Bố nhìn tôi lạnh lùng. Còn phải lo cho em mày nữa, nó là đích tôn của cả họ này. Trong lòng của tôi băn khoăn. Nhưng mà đi kiểu gì hả bố? Nhà mình làm sao có thể... Nụ cười buồn thoáng hiện lên trên gương mặt của bố. Ông trầm giọng. Đi theo đường chính ngạch không được thì vượt biên. Người ta yêu cầu trả một nửa tiền. Khi nào mày sang đến Anh Quốc thì trả nốt số tiền còn lại. Bố ơi, liệu đi mất bao lâu hả bố? Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì nửa năm. Mày sang đó rồi, cuộc đời của mày sẽ khác. Tôi im lặng không nói thêm một câu nào. Giây phút đó tôi hiểu, vì tương lai của em trai, vì báo hiếu bố mẹ, tôi phải gác lại giấc mơ trở thành giảng viên của mình. Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Bố mẹ tôi liên hệ với một người ở làng bên. Gia đình người này có đến 6 người con, đều đang sống ở London. Nhà ấy giàu lắm. Mới đi tới đầu làng đã thấy thấp thoáng một căn biệt thự bề thế. Tiền đặt cọc được gói trong một tờ giấy báo cũ. Người nhà kia nói rằng lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn để lên đường, phòng khi đường dây báo tin đột ngột. Vốn dĩ tôi không muốn cho người khác biết chuyện trước khi mình chính thức rời đi. Nhưng không hiểu sao cái tin tôi sắp đi nước ngoài lan ra ở trong ngôi làng nhỏ. Bà ngoại sống một mình ở trong ngôi nhà nhỏ xíu gần đó, nghe tin cũng vội vàng đến thăm cháu. Bà cầm tay tôi mà khóc tu tu. Lan ơi, mày đi thế này thì bao giờ mới được gặp lại mày à con ơi. Vẻ cứng rắn của tôi bỗng chốc tan vỡ. Tôi ôm lấy tay bà rồi sụt sùi. Bà ơi, con đi rồi. Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sau này có tiền, con sẽ mua nhà để đón bà đến ở cùng. Hai bà cháu mình được sống với nhau, có được không ạ bà? Bà ngoại nở nụ cười móm mém nhìn tôi. Lúc đó tôi đã ước rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn được ở lại Việt Nam, được học tiếp lên đại học và sống cùng với bà ở một thành phố nào đó. Chỉ tiếc, điều ấy chẳng thể nào xảy ra cả. Vào một ngày trời mưa tầm tã, gia đình tôi nhận được tin báo. Giấy tờ để tôi đi sang châu Âu đã chuẩn bị xong xuôi. Cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ chính thức khởi hành. Từ giờ cho tới lúc đó chưa đầy 2 tuần. Vừa nghe xong tôi phóng như bay đến nhà của bà ngoại. Bà ngồi ngẩn người một lúc rồi thắp nhang ở trên ban thờ. Tôi kính cẩn chắp tay, đứng ở phía sau lưng của bà. Tôi nghe rõ mồn một bà cầu khấn tổ tiên phù hộ cho tôi xuất hành được may mắn. Cho đến buổi chiều, bà lại bảo tôi lấy xe đạp, đèo bà lên thị xã. Tưởng đâu là chuyện gì, hóa ra là bà lấy chút tiền lương hưu ít ỏi của mình, mua cho tôi một chiếc đồng hồ. Tôi từ chối, chỉ là bà ngoại vẫn cứ khăng khăng nói. Bà chẳng có thứ gì để cho mày. Giờ bà dẫn mày đi mua ít vàng để phòng thân. Con gái con đứa ra đường phải có tiền, biết chưa? Tôi lắc đầu từ chối. Chuyến đi sắp tới sẽ phải đi qua đến 4-5 quốc gia ở châu Âu bằng đường bộ. Tối kỵ nhất là đeo trang sức ở trên người. Cuối cùng, để cho bà ngoại yên lòng, tôi quyết định chọn một chiếc đồng hồ điện tử bình dân, giá không quá đắt, có thể chống thấm và thích hợp đo nhiệt độ. Cùng với đèn pin chiếu sáng ban đêm, bà ngoại cứ cằn nhằn bảo thứ này đâu có thể bán, lấy tiền khi cần. Tôi cười tít mắt. Nhưng nó giống với cái đồng hồ hồi nhỏ bà vẫn vẽ lên tay cho cháu, bà có nhớ không? Bà ngoại phì cười, khẽ xoa đầu cháu gái mà nước mắt cứ ứa ra. Nhìn theo bóng lưng còng của bà chậm rãi bước qua thung môi trắng tinh để vào nhà, mắt tôi cũng nhòe nhòe nước. Tôi đạp xe lóc cóc bỏ về, không dám đối diện với sự chia ly đột ngột. Đêm trước ngày khởi hành, trời rất nhiều sao. Tôi lặng lẽ trèo lên mái nhà để tận hưởng làn gió đêm mát lạnh. Trong lòng băn khoăn, không biết là đêm ở nước Anh xa xôi có giống như vùng biển này không. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Thế nhưng tôi cũng chẳng buồn cả lau đi. Văng vẳng từ ngoài bãi, vọng vào tiếng quạ kêu thật thê lương. Tôi ngửi thấy mùi nước biển mặn mặn vương theo làn gió ban đêm, thổi ù ù. Nước Anh xa xôi chắc hẳn là tràn ngập ánh sáng và tuyết rơi khắp mọi nẻo đường. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút lo âu. Trực giác mách bảo cho tôi biết, chuyến vượt biên mà tôi bắt buộc phải đi sẽ chẳng an lành gì. Tôi đặt chân lên xứ sở Bạch Dương vào giữa mùa thu lá đỏ. Người ta bảo rằng lúc này là thời điểm đẹp nhất trong năm. Mặc dù vậy, nhiệt độ ở đây vẫn lạnh không thua gì thời điểm đầu mùa đông ở miền Bắc. Vừa xuống sân bay, nước Nga chào đón tôi bằng một cơn mưa lạnh buốt. Sân bay vào những tháng cuối cùng của năm 1999, nó giống như là một quảng trường khổng lồ, được trang trí vô vàn những cây thông Giáng sinh, hàng ngàn những ánh đèn rực rỡ, không gian ấm áp nhưng lạc lõng. Tôi vừa háo hức vừa lo âu, vì kể từ lúc này tôi chính thức trở thành một kẻ vượt biên, không hơn không kém. Đứng tần ngần trước cửa, không biết phải đi đến đâu để lấy hành lý. Một người trong đoàn đi cùng khẽ vỗ vai tôi. Ra băng truyền số 3 đó. Lê bước chân theo người ta, trong lòng cảm thấy hồi hộp. Tôi vừa đi vừa quan sát từng tốp người nước ngoài cao lớn, bước đi mạnh mẽ. Họ nói chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ mà tôi không thể nào hiểu nổi. Không biết ngoại ngữ ở nơi này đồng nghĩa với việc bản thân mình trở thành một kẻ vừa câm, vừa điếc. Chật vật một lúc, tôi lôi ra được cái ba lô khỏi băng truyền. Đoàn chúng tôi đứng ở sảnh để chờ người trong đường dây đến đón. Người thanh niên vừa nãy đập vào vai tôi, đang đứng xếp hàng đợi trước máy điện thoại công cộng. Tôi biết rằng là anh ta đang gọi điện báo hiệu cho người trong đường dây. Trước khi đến Nga, mỗi người trong đoàn được phát cho 2 số điện thoại. Một số đại dành để gọi khi tới nơi, một số chỉ gọi trong những trường hợp khẩn cấp. Tôi và những người khác đều phải cam kết không được khai bất cứ số điện thoại nào nếu như chẳng may bị cảnh sát bắt. Bằng không, người nhà của chúng tôi sẽ bị trả thù. Nghĩ đến đó, tôi khẽ co người lại trong chiếc áo phao to sụ, màu xanh da trời. Người thanh niên gọi xong điện thoại quay về chỗ chúng tôi đang ngồi. Anh ta nói rằng đầu dây bên kia có tín hiệu. Một người nói giọng miền Trung trả lời rằng người đón đã có mặt ở sân bay, dặn chúng tôi ở yên vị trí. Mọi người nói không có gì, tất cả đều ngóng về cửa lớn. Tôi nhìn thấy rất nhiều người ôm chầm lấy người thân khi được gặp mặt. Có ông cụ râu tóc bạc phơ, tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ rực, đang chờ một cụ bà. Nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng của tôi trống trải. Chào đón tôi lúc này là một người xa lạ, không hề quen biết. Châu Âu rực rỡ đây rồi, nhưng tôi chẳng cười nổi. Lần đầu tiên ra khỏi cánh đồng muối ở làng, lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cây thông Giáng sinh. Nhưng tôi không ngờ mọi thứ nó lại xa lạ như thế. Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ vẩn vơ. Bây giờ không phải là lúc để chạy lòng. Chiều muộn ngày hôm ấy, một gã thanh niên tên là Trung đến đón chúng tôi. Mọi người trong đoàn lục tục lên xe để về nhà. Chuyến vượt biên lần này khá ít người, 6 người Việt, 3 nam, 3 nữ. Trong số đó tôi chú ý đến một người thanh niên vừa gọi tôi đến khu vực trả hành lý. Anh ta giới thiệu anh ta tên là Đức. Một thằng bé khác chừng 15 tuổi, mặt còn búng da sữa nhưng dáng người cao lêu nghêu. Thằng bé tên là Duy Anh. Chẳng hiểu sao nhìn nó tôi có cảm giác như đã quen thân từ lâu. Cô gái ngồi bên cạnh tôi trên máy bay tự giới thiệu tên là Phượng. Bằng tuổi tôi, lần này cô đã quyết định vượt biên để tìm cho mình một cuộc sống mới. Đa phần trong đoàn, tuổi đều không quá 30. Duy chỉ có một ông chú, năm nay đã ngót nghét tứ tuần. Hỏi ra mới biết, chú tên là Sang, trước đây đã từng đi vượt biên một lần. Sang được Anh Quốc, thế rồi không may bị cảnh sát bắt được rồi bị trục xuất. Về đến Việt Nam, chú thấy vợ mình ngoại tình với một người đàn ông ở gần nhà. Cả hai công khai qua lại và coi chú như một gã người dơm, thất bại. Cực chẳng đã, chú dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm liên hệ với đường dây để sang Anh Quốc một lần nữa. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên một chiếc xe 7 chỗ. Gã thanh niên tên Trung vừa lái xe, vừa liên tục gọi điện thoại cho ai đó. Tôi cố lắng nghe nhưng không hiểu gì, bởi vì gã nói bằng tiếng Nga. Người ngoài ít ai biết được rằng con đường vượt biên mà chúng tôi trải qua sẽ khắc nghiệt đến cùng cực. Chú Sang nói với tôi, có hai con đường để vượt biên sang Anh Quốc. Con đường đầu tiên là từ Việt Nam sẽ bay sang Pháp, từ đó sẽ trèo vào container rồi vượt biên qua eo biển tới Anh Quốc. Cung đường này ngắn hơn, ít rủi ro hơn. Cũng chính vì vậy mà giá tiền mà những kẻ cầm đầu con đường này sẽ đắt hơn rất nhiều. Con đường thứ hai gọi là đường cỏ. Những ai lựa chọn đường này sẽ phải đi bộ từ Nga, vòng qua biên giới mấy quốc gia rồi mới đến Pháp. Giá tiền của cung đường này chỉ rẻ bằng một nửa so với đường kia. Điều đáng chú ý là ở chỗ, dù cho dân vượt biên có lựa chọn đi theo cách nào đi chăng nữa, thì điểm tập trung cuối cùng vẫn phải là ở Pháp. Quãng đường quan trọng nhất từ eo biển đi vào cảng tại Pháp sang Anh, người ta thất bại nhiều nhất cũng chính là ở mốc này. Để tổ chức vượt biên không đơn thuần chỉ vài ba người, mà phải là cả một tổ chức hùng hậu, với nhân sự trải dài từ Việt Nam sang tới bên đó. Mỗi một cột mốc lại có những người dẫn đường khác nhau. Mắt xích ở khu vực này khi đã bàn giao trong chân rết ở nơi khác là hết nhiệm vụ. Nhiều người gọi chúng là những kẻ lái người. Kể cả những người vượt biên có chết trước mặt thì những kẻ đó cũng phải rời đi để tránh liên lụy. Nói một cách đơn giản, người trong đường dây chỉ đưa chúng tôi đến các địa điểm ở trong cung đường như đã định. Còn việc chúng tôi có đến được hay không thì phụ thuộc vào ý trời. Trước ngày bay tôi đã được biết điều này, nhưng tôi vẫn im lặng lắng nghe chú Sang nói bằng vẻ mặt rất nhập tâm. Riêng thằng bé Duy Anh thì há hốc miệng để nghe như muốn nuốt từng lời. Tôi khẽ thở dài. Vốn dĩ tôi không muốn được đi theo cung đường hàng không, nhưng số tiền mà người ở đường dây đưa ra quá lớn, bố mẹ tôi không lo liệu đủ. Suy đi tính lại, cuối cùng gia đình tôi đành lựa chọn đường bộ. Nói đâu xa, ngay cả số tiền để đi đường bộ, chúng tôi vẫn chưa có đủ. Gần đến ngày mà tôi vẫn thiếu tiền, cuối cùng mẹ tôi đành cắn răng bán con bò đang nuôi cho một người ở trong làng để làm thịt. Con bê con nhớ mẹ cho nên cứ lồng lên đi tìm. Người làng giết con bò xong đem cho nhà tôi một ít thịt. Bố tôi lấy để làm giò. Thế nhưng tôi chẳng thể nào nuốt nổi. Sáng ngày hôm sau, mẹ tôi lại tiếp tục bán thêm cả một đàn gà. Chuyến đi này của tôi có một con bò và 16 con gà phải đổi bạn. Đường từ sân bay về tới nhà phải tạm dừng ở trên cao tốc. Tiếng bánh xe nghiến vào mặt đường tạo thành những âm thanh rèn rẹt. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Giọng nói của thằng bé Duy Anh vang lên kéo tôi về với thực tại. Từ Nga, mình sẽ đi về đâu tiếp hả chú? Chú Sang nhún vai. Lần trước, chú đi bằng đường hàng không sang tới Pháp cho nên không rõ. Gã thanh niên lái xe bỗng nhiên lên tiếng. Đi tới biên giới, rồi xuyên rừng vào Ukraine mới sang được Ba Lan. Nhưng mà giờ đường dây đang động, bọn cớm châu Âu có liên hệ với nhau. Chúng nó đang càn quét cho nên không đi được đâu. Ai cũng phải đợi. Cứ đòi đi tầm này, có mà chết à? Mẹ nó. Gã chửi tục thêm vài câu như để xả nỗi tức giận của mình. Mọi người trên xe im lặng không ai nói thêm điều gì nữa. Mùa đông ở châu Âu trời tối rất nhanh. Chưa tới 5 giờ nhưng xung quanh đã mịt mùng. Tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màn mưa tầm tã ở trước ánh đèn xe. Xe dừng lại ở trong một căn nhà nhỏ nằm ngay cạnh bìa rừng. Chung chọc cùng với chúng tôi mang hành lý vào bên trong. Nhiều người vượt biên gọi nơi đây là nhà ở tạm. Nhưng ở trong mắt tôi, nó giống như là một trạm trung chuyển. Bên trong căn nhà có bật máy sưởi, nhưng gió vẫn cứ lùa vào liên tục. Chúng tôi mặc áo phao ấm mà run lên vì rét. Gã lái người bật đèn sáng chỉ vào hai chiếc giường lớn kê ở giữa nhà. Đàn ông nằm một giường, đàn bà nằm một giường, tự mà chia nhau. Đồ ăn thức uống sẽ có người tiếp tế. Tuyệt đối không được tự ý ra khỏi nhà, trừ khi cháy nhà đấy. Ở đây có gấu. Ra khỏi nhà mà bị vồ chết là bọn này không chịu trách nhiệm đâu. Rõ chưa? Tôi và Duy Anh vâng dạ một tiếng. Những người khác chỉ lặng lẽ gật đầu. Việc tiếp theo là thu thập toàn bộ hộ chiếu của mọi người trong đoàn để tiêu hủy. Việc này khiến cho những người vượt biên, cho dù có bị cảnh sát bắt giữ thì cũng không bị trả về Việt Nam, mà sẽ tiếp tục ở lại châu Âu. Đơn giản là cảnh sát không xác định được quốc tịch của chúng tôi. Lúc đưa hộ chiếu cho gã người Tây cao lớn, tôi hiểu rằng chúng tôi từ đây chính thức trở thành kẻ vượt biên, không thân phận. Trung Chọc liếc nhìn tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại. Con Phượng rủ tôi đi một vòng quanh nhà. Chúng tôi cầm ngọn đèn pin mò mẫm đi vào sâu hơn. Ở bên trong này còn kê thêm hai cái giường và một chiếc đệm. Gian cuối cùng có một bức vách quay lại. Ấy là nhà vệ sinh. Con Phượng cố gắng tìm nước nóng nhưng chẳng có gì cả. Nó hỏi Trung Chọc, gã cười nhạt. Đi vượt biên chứ không phải đi nghỉ dưỡng đéo đâu. Con Phượng toan nói gì đó, nhưng tôi vội vàng kéo tay áo giật lại. Tôi khẽ lắc đầu tỏ ý, đừng nhiều lời với gã. Chừng nửa tiếng sau, có một gã người Tây cao to cầm theo một cái bao tải bước vào nhà. Nghe hắn kể lại tôi mới biết. Trên cung đường cao tốc chúng tôi vừa đi có một vụ rượt đuổi, súng bắn ầm ầm. Người dân không ai dám lái xe đi ngang qua. Chú Sang nói nhỏ. Ở bên này bắn nhau như cơm bữa. Chúng mày sau này sang Anh thì nhớ mà giữ mạng đấy. Trung Chọc cùng với thằng Tây khệ nệ ôm từ trong xe vào cho chúng tôi hai thùng nước lọc và ba cái túi bánh mì lớn. Bụng đang sôi lên vì đói. Vừa nhìn thấy bánh mì chúng tôi vội vàng chia nhau. Ấy vậy mà khi cắn miếng đầu tiên, tôi đã vội nhè ra. Duy Anh đứng bên cạnh tôi càu nhàu. Bánh mì này khô khốc. Thế này ăn thế nào? Tôi ngoái đầu nhìn ra cửa, thấy hai kẻ lái người đã leo lên xe rời đi, bỏ lại chúng tôi với một đống bánh mì nguội ngắt. Anh chàng tên Đức lắc đầu chán nản. Thôi, cố ăn đi. Không thì không có gì mà bỏ bụng đâu. Năm người chúng tôi ngồi trong căn nhà trống trải để gặm bánh mì cứng như đá. Bên ngoài gió thổi vun vút vào cánh cửa. Tâm trạng của chúng tôi trùng xuống. Nhai vội đống bánh mì xong, chúng tôi quyết định đi ngủ lại, cho lại sức. Sau một hồi cân nhắc, cả nhóm quyết định sẽ nằm ở gian phòng phía trong bởi vì đó là nơi ấm áp hơn. Hơn nữa, lại tiện gần khu vệ sinh. Tôi, Phượng và bà Loan ngủ chung trên một cái giường. Duy Anh, Đức Hà Nội và chú Sang ngủ ở giường bên cạnh. Không có bàn chải đánh răng, không có nước nóng để rửa mặt. Chúng tôi nằm trên giường, nhưng ai cũng thao thức. Mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Có lẽ vì lạ giường cho nên mãi tôi không ngủ được. 3 giờ sáng, tôi nghe tiếng Trung Chọc nói chuyện điện thoại ở bên ngoài. Gã vào trong nhìn ngó một lát rồi mới đi ngủ. Một lúc sau tôi nghe tiếng ngáy của gã từ bên ngoài vọng vào. Át đi cả tiếng khóc sụt sịt, rồi tiếng gọi mẹ trong mơ của Duy Anh. Tôi không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng. Không ai trong chúng tôi biết được chặng đường tiếp theo sẽ ra sao. Sáng ngày hôm sau tôi dậy từ sớm, rón rén bước ra ngoài đi đi lại lại, cảm nhận sự tịch mịch của cảnh vật xung quanh. Đêm qua tôi đến đây khi đã muộn, thế nên chẳng kịp để ý bất kỳ thứ gì. Sáng nay, vừa hé cửa ra tôi đã trầm trồ bởi cảnh tượng trước mặt. Hàng trăm cây bạch dương trổ lá vàng rực đứng lặng lẽ trong không gian tịch mịch. Nhìn đâu cũng thấy đống lá vàng, lá đỏ. Bầu trời và mặt đất lúc này như hòa vào làm một. Tia nắng yếu ớt của buổi sáng mùa thu dường như cũng chỉ là một nét chấm phá trên bức tranh thủy mặc. Tôi bước xuống sân, hai ống quần ngập lá. Lúc tôi đang mê mẩn, ngắm nghía những chiếc lá nho nhỏ trong lòng bàn tay, Duy Anh đến bên cạnh tôi từ bao giờ. Đôi mắt của nó đỏ hoe vẫn còn sưng mọng. Tôi tỏ ra không để ý đến điều đó. Chỉ vẫy gọi nó lại gần. Thằng bé nhìn vào bên trong lấm lét như là sợ Trung Chọc, rồi cũng rụt rè bước ra. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi thì thầm. Chị Lam, chị đang làm gì đấy? Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại nó. Ở đây mới vào mùa thu chỉ có lá vàng, chắc phải 2 tháng nữa mới có tuyết. Trước đây em đã từng thấy tuyết chưa? Duy Anh gật đầu. Nhà bà nội em ở gần Phan Xipang. Nếu đến đó vào mùa đông thì có thể thấy tuyết. Thằng bé nhoài người lấy một chiếc lá màu xanh ngắt hiếm hoi. Tôi buột miệng. Em còn nhỏ như thế này, sao bố mẹ lại cho đi vượt biên? Duy Anh im lặng không nói gì. Tôi bỗng cảm thấy câu hỏi của mình hơi riêng tư, cho nên không dám mở lời thêm nữa. Vài phút sau, từ trong nhà có tiếng điện thoại. Có lẽ là có ai đó gọi cho Trung Trọc. Tôi kéo thằng bé đứng dậy. Lúc vừa đặt chân lên bậc tam cấp thì nghe tiếng của Duy Anh thì thào. Mẹ em bị bệnh, bố em vay tiền khắp nơi để cho em đi. Nếu như em sang được Anh Quốc, sẽ đến nhà của dì ruột em để làm. Lúc đó gia đình em mới có tiền. Tôi ngừng lại một chút rồi lặng lẽ kéo thằng bé vào bên trong. Trung Trọc nói chuyện điện thoại xong thì lại lăn ra ngáy như sấm rền. Những người trong đoàn cũng còn ngon giấc. Tôi cởi cái áo phao ở bên ngoài để hong cho khô. Duy Anh trèo lên giường chui vào trong chăn, thò đầu ra hỏi chuyện tôi. Chị Lam, chị thử nghĩ xem, bao giờ đoàn mình lại được đi tiếp à chị? Mặc dù tôi biết rõ ngay cả người trong đường dây cũng không thể nào trả lời chắc chắn được điều này. Thế nhưng trước ánh mắt háo hức của thằng bé, tôi đành nói dối. Chị đoán là chỉ vài hôm nữa thôi. Có lẽ chúng ta sẽ đến nước Anh vào đêm giao thừa đấy. Duy Anh nghe vậy cười rạng rỡ, nhưng giọng nói không giấu được sự háo hức. Nếu mà như vậy thì mình sẽ được ngắm pháo hoa phải không chị? Tôi mỉm cười gật đầu, trong lòng cũng nhen lên một chút hy vọng. Những ngày sau đó là những ngày buồn chán đến cùng cực. 6 người chúng tôi ở trong căn nhà nhỏ xíu, với món bánh mì nguội ngắt, hết đi ra rồi lại đi vào. Chúng tôi ngồi tâm sự với nhau về hoàn cảnh của bản thân mình. Bà Loan kể cho mọi người nghe rằng trước đây bà vốn là y tá ở một bệnh viện nhỏ. 2 vợ chồng bà không có con, vốn dĩ định sống một cuộc đời đơn giản, rồi lặng lẽ ra đi khi về già. Ấy thế mà sau này bà Loan phát hiện là chồng mình có con riêng ở bên ngoài. Đứa con ấy năm nay đã gần 20 tuổi. Bà kể rằng lúc ấy trời đất như sụp đổ dưới chân bà. Bà không thể tin được là mình bị lừa dối trong suốt một thời gian dài đằng đẵng như vậy. Bà quyết định ly hôn với chồng. Thế nhưng, lại là nhưng, những chữ nhưng đầy oán nghiệt. Lúc ấy bà mới phát hiện ra, ngoại trừ một ít tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng, nhà và đất đều đã bị người chồng chuyển đổi chủ sở hữu. Bà ốm gần 1 tháng. Khi khỏi bệnh, bà đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời. Ấy là vượt biên. Bà cười nhạt nói rằng biết đâu ở vùng đất mới sẽ có người nào đó dành cho bà. Rồi gã chồng bạc bẽo kia sẽ phải hối hận. Con Phượng nghe xong cũng gật đầu đồng cảm. Thậm chí nó còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh bà Loan sẽ lấy một người đàn ông ngoại quốc nào đó và tất cả chúng tôi đều có mặt trong ngày vu quy ấy. Tôi không nói về hoàn cảnh của mình bởi lý do của tôi có mặt ở nơi đây không sâu xa như bà Loan hay là thằng bé Duy Anh. Tôi có mặt là vì tương lai của gia đình, nói đúng hơn là vì tương lai của em trai tôi. Tôi không sao có thể quên được ngày tiễn tôi đi. Bố tôi cầm một chiếc dù màu xanh đứng trong cơn mưa chiều tầm tã. Bố nói với tôi, cố gắng sang đó, làm ăn, rồi gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em nghe chưa? Từ bé đến giờ chưa bao giờ, bố tôi trở nên ân cần với tôi như vậy. Tôi khẽ gật đầu, cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào cả. Cho đến khi chiếc xe ô tô lăn bánh, tôi mới sực nhớ ra. Chiếc dù màu xanh ấy là thứ tôi dùng tiền thưởng học sinh giỏi lớp 8 để mua. Nó đã theo gia đình tôi 4 năm rồi. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng ở trong lòng đã phá vỡ. Tôi bật khóc nức nở. Tiếng lòng hòa cùng với tiếng sấm đi đùng trên bầu trời. Tôi lấy tay lau nước mắt. Tôi tự nhủ với mình rằng từ giờ về sau, tôi không thể nào khóc dễ dàng như vậy được. Và tôi đã làm đúng như vậy. Ngay cả khi nhìn thấy bà Loan khóc rưng rức trước mặt mọi người, hay nghe tiếng sụt sịt của thằng bé Duy Anh hàng đêm, tôi đều cố gắng mím chặt môi như bật máu. Trời đất bao la như thế này, có ai dư thừa thời gian đâu để mà nghe tôi khóc. Mấy ngày đầu tiên chúng tôi còn kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Dần dà về sau những câu chuyện cứ nhạt dần. Tâm trạng sốt ruột càng ngày càng hiện lên trên gương mặt của mỗi người. Nhiệt độ xung quanh mỗi ngày một thấp. Cả đoàn phải gắng gượng ăn những thức ăn nhạt nhẽo và chờ đợi tin tức chẳng bao giờ đưa tới. Chú Sang và Đức Hà Nội đã mấy lần hỏi Trung Chọc khi nào sẽ rời khỏi đây. Mỗi một lần như thế, Trung Chọc đều giải thích rằng là đường dây đang bị động. Sau này bị làm phiền nhiều, gã gắt ầm lên và chửi xa xả. Mọi người không dám chọc giận gã cho nên chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Để vơi đi sự buồn chán, Đức Hà Nội bày trò dạy học tiếng Anh cho mọi người. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là trình độ ngoại ngữ của anh ta rất giỏi. Về sau tôi mới biết, trước khi lưu lạc đến nơi này, anh ta đã từng là thủ khoa của một trường đại học danh tiếng. Sau này vì gia đình lâm vào túng quẫn, đành ngậm ngùi rời bỏ giảng đường. Khi biết điều ấy, bất giác tôi cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. So với anh ta thì sự nối tiếc của tôi về cánh cổng trường đại học dường như chẳng thấm tháp vào đâu. Ngày thứ 13 kể từ lúc chúng tôi đặt chân đến xứ người. Vào khoảng 9 giờ tối, tôi nghe Trung Chọc nói chuyện điện thoại bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi khi ấy là nhìn nhau đầy lo lắng. Liệu có khi nào cảnh sát của Nga tìm được đến nơi đây? Chú Sang thì thào trấn an. Không phải sợ đâu. Kể cả cảnh sát đến đây, nhưng không làm gì được đâu. Hộ chiếu của chúng ta đến Nga đều là hợp pháp. Một khi bọn thằng Trung còn giữ hộ chiếu, thì không ai có thể làm gì được. Yên tâm đi. Năm người chúng tôi thấp thỏm chờ đợi cho Trung Chọc nói chuyện điện thoại xong, thì cử một người ra hỏi chuyện. Con Phượng mỉm cười nhẹ nhàng. Anh Trung, có chuyện gì vậy anh Trung? Trung Chọc hơi cau mày. Một bọn khác vừa bị bắt ở bên Pháp. Bọn cớm bây giờ làm chặt lắm. Mấy thằng người Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ dẫn đường cũng bị bắt mẹ rồi. Tôi nghe thấy giọng con Phượng run run. Vậy phải làm sao bây giờ anh? Trung Chọc hắt xì mấy cái rồi uể oải. Chả làm sao cả. Đứa nào bị bắt thì cũng là do cái số thôi. Vượt biên thế này chủ yếu là trông vào may mắn. Một lúc sau, gã nói vọng vào với chúng tôi. Mọi người cố gắng, chờ thêm mấy ngày nữa. Nội trong ngày mai sẽ có một nhóm khác tới đây. Sau đó hai đoàn nhập lại để đi sang biên giới Ukraine. Lúc đó sẽ có người khác dẫn đường. Bà Loan buột miệng. Mấy ngày nữa hả Trông? Gã lạnh nhạt đáp. Bà hỏi thế thì bố tôi sống lại cũng đéo trả lời được. Mặc dù Trung Chọc nói như vậy, nhưng chút thông tin còn con mà gã mang đến cũng đủ để thổi bừng lên sự khắc khoải trong lòng của mọi người. Tôi hí hoáy dùng chiếc dao nhỏ, vạch một đường nhỏ ở trên vách tường. Ở một phần vách đối diện, tôi phát hiện rất nhiều vạch đã mờ dần vì thời gian. Một chút dùng mình thoáng qua, tôi mơ hồ không rõ đã có biết bao nhiêu người giống như tôi, ngày ngày khắc lên vách tường. Để chờ được chuyển sang chặng sắp tới. Ngày thứ 16, ở trong căn nhà nhỏ giữa rừng Bạch Dương ngút ngàn, tâm trạng của cả đoàn đã trở nên cáu gắt. Hôm trước con Phượng và bà Loan đã cãi nhau chỉ vì một chút nước tắm ít ỏi. Trung Chọc vẫn cứ tiếp tế đồ ăn theo tần suất vài ngày một lần. Hôm nay tôi để ý, Ngoài bánh mì và một chút rau củ thì còn có thêm một hộp xúc xích. Gã lái người hất hàm. Mọi người cố mà ăn. Mai lên đường rồi đấy. Giọng nói của gã rất trọng lọt, nhưng cũng đủ để làm cho bất kỳ người nào sống ở trong căn nhà ọp ẹp này vui đến mức không giấu được. Tôi mang theo cái xô nho nhỏ ra phía sau để hứng nước từ cái vòi chảy li ti. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa thì bất chợt có một chiếc ô tô 16 chỗ đi tới. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông da đen cao lớn. Đi theo sau anh ta còn có mấy người khác. Tôi vội lùi lại đằng sau để nhường đường cho đoàn người bước vào nhà. Trung Trọc vừa nhìn thấy thì hồ hởi chào hỏi người đàn ông da đen kia bằng tiếng Nga. Qua một hồi tôi mới được biết những người tới này cũng có chung mục đích như chúng tôi. Họ tới từ nhiều vùng miền khác nhau trên lãnh thổ nước Nga, sau đó được tập trung tại đây để chuẩn bị cùng đoàn chúng tôi qua biên giới. Trạm trung chuyển bỗng dưng lại có thêm gần 10 người vào ở, khiến cho không gian trở nên chật chội. Kỳ thực việc ấy cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn. Điều khiến cho tôi bất an là trong số 8 người vừa đến, có hai lão già cứ nhìn chằm chằm về phía tôi và con Phượng. Ánh mắt của họ lướt nhanh qua chú Sang và Đức Hà Nội, rồi dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của những người phụ nữ trẻ. Tuy rằng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm tôi liên tục trấn an bản thân. Còn Phượng có lẽ cũng nhận thấy bầu không khí gượng gạo. Nó thì thầm với tôi: "Này, hai cái thằng già râu xồm kia cứ nhìn tao với mày ấy. Chúng nó còn nhìn cả mấy đứa da đen ở trong đoàn nữa. Sao tao cứ có cảm giác chúng nó đang so sánh chúng mình nhỉ?" Tôi không vội trả lời, vẫn điềm nhiên xoay người rồi lắc đầu: "Đừng sợ, chúng nó cũng giống như mình thôi. Nếu như dám ho he gì thì đã có Trung Trọc nó xử lý. Bọn này cũng nóng lòng rời khỏi đây, mày cứ yên tâm." Còn Phượng không nói thêm điều gì, chỉ liếc trộm về những kẻ mới đến. Tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 gã đàn ông có vẻ già nua, còn lại là 6 người phụ nữ còn rất trẻ, có khi chỉ bằng tuổi tôi. Nổi bật trong nhóm ấy là 2 cô gái cao to, có làn da đen của người châu Phi, nhưng đường nét trên khuôn mặt là của người châu Á. Có lẽ họ là con lai. Trung Trọc nói chuyện một lát, rồi chỉ cho họ nằm lên mấy cái giường ở gian ngoài, tách biệt với khu vực của chúng tôi ở bên trong. Chú Sang cẩn thận kéo mấy cái ba lô giấu vào gầm giường, còn Đức Hà Nội và Duy Anh thì nhanh nhẹn giúp chúng một tay. Chúng tôi đã có sự phòng bị đầu tiên. Dù rằng trên danh nghĩa, những người kia với chúng tôi là cùng hội cùng thuyền. Đêm đầu tiên có người lạ mặt vào sống chung, tôi ngủ không ngon giấc. Hễ cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cặp mắt của 2 gã đàn ông kia lại hiện ra ở trong đầu. Trống ngực cứ đập thình thịch. Tôi trở mình kéo chăn lên đến tận cổ. Không gian trong nhà lúc này im ắng, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ vang vọng, như muốn điểm thêm cho tiếng gió rít ở bên ngoài đập vào cửa sổ. Người vô tâm đến mấy cũng không thể không nhận thấy, từ lúc những người kia đến, nhóm chúng tôi ít nói hơn hẳn. 6 cô gái kia cũng không giao tiếp nhiều với người khác. Họ đi lại như những chiếc bóng ở trong nhà. Họa hoàn lắm tôi mới nghe thấy tiếng họ nói chuyện, dù chẳng hiểu gì. Đêm thứ 2 cũng trôi qua trong yên bình, nhưng đến sáng ngày thứ 3 thì có chuyện. Chẳng là hôm đó bà Loan quyết định sẽ tắm sớm cho đỡ lạnh. Phòng tắm chỉ cách giường chúng tôi vài bước chân. Ở bên ngoài có thể nghe rõ một tiếng nước dội nước ào ào. Thời điểm chúng tôi đang ăn bánh mì ở gian ngoài thì đột nhiên bà Loan gào lên: "Này, thằng khốn nạn nào đấy?" Tất cả mọi người, kể cả Trung Trọc, cũng giật mình. Tôi vội vàng chạy lại thì thấy lão già trong nhóm người kia đang đứng ở trước cửa. Một phần râu tóc ướt nhẹp, lão lướt nhanh qua chúng tôi, nhưng cũng không quên nở một nụ cười khả ố. Tôi hỏi: "Cô Loan ơi, có chuyện gì vậy?" Từ trong nhà tắm, bà Loan gằn giọng: "Mẹ nó chứ, tao đang tắm thì phát hiện có thằng nào nhìn tao qua cái lỗ thủng ở cửa trước. Tao tức quá, tao hất nước vào mặt nó." Bà Loan còn chưa kịp nói hết thì Trung Trọc đã hiểu chuyện. Gã chờ cho tên đàn ông kia đi đến nơi, rồi búng cái đầu lọc thuốc lá về bên ấy, rồi nói gì đó bằng tiếng Nga. Tất cả mọi người đều hiểu rằng gã đang cảnh cáo tên đàn ông vừa nhìn trộm. Độ mấy phút sau, bà Loan bước ra, gương mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận, trùng chọc mới trấn an. Thôi, không bực mình nữa, tôi cảnh cáo thằng già ấy rồi. Còn một lần nữa mà tái phạm thì đừng có trách. Yên tâm đi, mai là khởi hành rồi. Nghe trung chọc nói vậy, ai cũng mừng. Chỉ có điều là tôi cứ canh cánh nỗi lo âu. Những người kia sẽ đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian sắp tới. Hôm nay lão già trong đám ấy đã dám nhìn trộm. Vậy thì sau này không biết còn xảy ra những chuyện gì. Lúc ấy tôi không thể biết được rằng biến cố bất ngờ đang chờ đón chúng tôi ở những chặng đường sau này. Cuộc sống bao giờ nó cũng vô thường như vậy. Vào ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nga, trung chọc có nói với chúng tôi rằng đường dây đang bị động, cho nên cả đoàn phải chờ một thời gian. Ban đầu tôi cũng không hiểu điều ấy có nghĩa là gì. Cho đến khi ngồi trên xe để rời khỏi căn nhà giữa rừng Bạch Dương, gã mới bắt đầu giải thích. Thời điểm cơ quan chức năng của chính quyền sở tại thực hiện đợt vây bắt những đối tượng vượt biên trái phép, người trong nghề gọi là đường dây đang động. Lựa chọn duy nhất lúc này là phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Khoảng thời gian gần 20 ngày dài đằng đẵng mà chúng tôi trải qua chính là như vậy. Vào ngày cả đoàn tiếp tục di chuyển, ngay từ khi trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã thức giấc. Một lúc sau, Duy Anh, con Phượng, bà Loan và chú Sang cũng lục tục chuẩn bị đồ đạc để rời đi. Tôi liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tay. Sáng nay trời có nắng, nhưng nhiệt độ dừng lại ở con số 9 độ C. Xem chừng là hôm nay ấm hơn hôm qua. Cũng có thể coi là điểm lành đầu tiên trong ngày. Lộ trình ngày hôm nay của chúng tôi là đến khu rừng phân cách giữa Nga và Ukraine. Chú Sang nhỏ giọng nói với mọi người. Kể từ lúc đi đến khu rừng này là hành trình bắt đầu gian nan rồi đấy. Mấy thằng bạn của tôi lần trước cũng vượt biên từ Nga sang Anh. Nó nói có rất nhiều người bị chết ở cái mốc này đấy. Thấy mọi người lộ ra vẻ hoang mang, chú Sang khẽ thở dài. Lúc ấy tôi không hỏi kỹ đoạn đường này có gì mà nguy hiểm như thế. Giờ muốn biết mà phòng tránh trước cũng chả được. Thôi thì chúng ta cứ nương tựa vào nhau vậy. Bà Loan và con Phượng nhìn nhau đầy uẩn tình. Đức Hà Nội gật đầu nói bằng giọng đầy khích lệ. Mọi người cố lên. Tất cả cùng đồng lòng thì không sợ không vượt qua được. Đứa nào thất đức chết trước, cháu xin mạn phép đoán, ấy là thằng dê già hôm trước đắc tội với cô Loan đấy. Cả nhóm bật cười. Bà Loan đương cơn lo lắng nghe Đức Hà Nội nói vậy, cũng cười cười, lấy tay gõ gõ nhẹ lên đầu của hắn. Bầu không khí cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Nếu như không tính hai tài xế, thì số lượng người trong đoàn là 13. Trung chọc chia làm hai xe. Nhóm người Việt đương nhiên là ngồi cùng với nhau, sau đó có thêm hai cô gái da đen từ nhóm bên kia. Xe khởi hành vào lúc 10 giờ sáng. Trước khi rời khỏi trạm trung chuyển này mãi mãi, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Ngôi nhà nhỏ xíu nằm giữa rừng Bạch Dương ngút ngàn, ẩn mình trong sương sớm, khiến người ta vừa trầm trồ trước vẻ đẹp, lại vừa cảm thán trước vẻ cô liêu. Duy Anh đưa mắt nhìn theo, rồi cười mà như không. Chị Lam, nếu là mình ở ngôi nhà này, đếm ra cũng phải gần một tháng rồi chị nhỉ? Tôi gật gật đầu, mắt vẫn dán vào ngôi nhà nhỏ, rồi khuất sau rặng cây khẳng khiu. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi tới con đường để nhập vào cao tốc. Trước kia tôi cứ nghĩ con đường cao tốc ở ngoài sẽ băng qua rừng cây hùng vĩ. Mùa xuân sẽ có hoa nở, mùa hè sẽ thấy được những cành cây xanh mướt, mùa thu rợp trời lá đỏ, còn mùa đông thì khung cảnh giống hệt như trong những tấm thiệp Giáng sinh. Mặc dù có tận 4 làn đường, nhưng giải phân cách trải dài tít tắp không có điểm dừng. Cứ cách 2 mét lại có một ụ đèn phản quang để báo hiệu cho lái xe còn căn lề. Mải nhìn ở bên ngoài một hồi lâu, tôi cảm giác rằng nơi này chỉ tồn tại một màu xám của bê tông. Giải đường rộng lớn là thế mà không có lấy một bóng người qua lại. Cảm giác rợn rợn lại tăng thêm mấy phần. Chu Sang và Đức Hà Nội đã ngủ say. Bà Loan bảo tôi nên ngủ một chút lấy sức, nhưng tôi lắc đầu. Chiếc xe phóng vun vút ở trên đường, tạo cho người ta cảm giác hồi hộp đến khó tả. Xe của nhóm người kia được một tay người Trung Đông lái. Xe chúng tôi đi trước mở đường, mọi người ăn uống ở trên xe. Để vơi bớt cảm giác buồn chán, Trung Trọc mở radio nghe nhạc. Một giọng nữ cất lên nhẹ nhàng trên nền nhạc dịu dặt. Trung Trọc giải thích với tôi, đây là bài hát kể về một người phụ nữ mãi mãi không có được tình yêu của đời mình. Đến ngày cuối cùng của cuộc sống, cô ấy phải ra đi trong sự cô độc. Lòng của tôi se lại, bất giác tôi nghe tiếng thở dài của con Phượng. Thì ra con bé đã dậy từ bao giờ. Ba người chúng tôi nói chuyện về những miền đất kỳ lạ ở Việt Nam. Tôi chưa bao giờ ra khỏi ngôi làng muối trắng của mình, cho nên chẳng có gì để nói. Còn Trung Trọc thì kể rất nhiều chuyện. Gã nói về vị chua chua của quả chay người miền Bắc hay dùng để kho cá, rồi những chiếc tò he đầy màu sắc ở làng quê nghèo nơi hắn sinh ra. Tôi thầm nghĩ trong bụng, nếu như có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi thì làm sao có thể tưởng tượng được chúng tôi đang ở trên một chuyến xe vượt biên. Xe đi cả ngày lẫn đêm, dường như không dừng lại, trừ những khi tấp vào ở khu vực vệ sinh công cộng dọc đường. Chú Sang cứ tấm tắc khen khả năng lái xe của Trung Trọc. Gã khịt mũi đáp, là mãi cũng quen. Trước đây cũng có một thằng lái phụ đấy, nhưng không hiểu sao cứ lần nào tôi cho ai đó đi cùng đều gặp chuyện không may. Cuối cùng tôi đành cố gắng lái, lúc nào mệt quá dừng lại ngủ một lúc rồi đi tiếp. Sau này thì đếch cần nữa. Chúng tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau để giết thời gian. Vào khi chạng vạng tối, tôi nghiêng đầu ngước nhìn bầu trời bên trên. Tôi thấy một vì sao đổi ngôi. Ánh sáng màu xanh nhạt vụt qua rồi biến mất như điện xẹt. Đối với nhiều người, khoảnh khắc ấy có thể lãng mạn, nhưng đối với tôi thì không. Người miền biển quê tôi tin rằng khi nhìn thấy sao đổi ngôi là sẽ có người chết. Số lượng người chết cũng được phân định dựa vào màu sắc. Nếu như sao màu trắng đồng nghĩa với việc một người chết đi, sao đổi ngôi màu xanh thì ít nhất có đến 3 mạng người. Nặng nhất là sao đổi ngôi màu đỏ. Khi ngôi sao này xuất hiện thì chắc chắn ở âm ti địa ngục sẽ có thêm 7 vong hồn mới. Tôi không biết cái thứ quan niệm mê tín ấy có đúng hay không, nhưng thời điểm này ngôi sao màu xanh vừa vụt qua khiến cho sống lưng của tôi lạnh toát. Tôi chưa kịp nghĩ đến điều gì xa hơn thì đột nhiên, hàng loạt những âm thanh kèn kẹt, rin rít, chuỗi âm thanh kéo dài, sau đó là tiếng động lớn. Tất cả mọi người hoảng hốt ngơ ngác, bà Loan giật mình chồm dậy. Tiếng gì đấy? Cái tiếng gì đấy? Phản xạ đầu tiên của tôi là ngoái đầu nhìn về đằng sau. Trong ánh sáng vàng vọt của góc đèn đường chiếu lại, tôi nhìn thấy rõ. Một chiếc ô tô chở nhóm người đang bám sát chúng tôi từ nãy đến giờ đâm thẳng vào vạch phân cách. Đầu xe đã bẹp rúm. Duy Anh và Đức Hà Nội gào lên. Trời ơi! Tai nạn rồi! Có tai nạn rồi! Trời ơi! Chú Sang giọng lạc đi. Trung, dừng lại! Dừng lại đi! Tấp vào lề đường! Con Phượng cũng hùa theo, miệng lắp bắp. Anh Trung! Dừng lại cứu người anh Trung! Nhưng Trung Trọc ánh mắt lạnh lùng, gã hét lên đáp trả. Không được, không được dừng lại. Cảnh sát đến bây giờ đó, mình phải tiếp tục đi. Đoạn anh ta đạp mạnh chân ga để phóng nhanh hơn. Hai cô gái người da đen lúc này cũng đã nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Họ kêu khóc thảm thiết. Trung Trọc chửi bậy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Nhất quyết là không dừng lại. Chúng tôi vẫn tiếp tục lao vun vút vào màn đêm, như chưa hề nhìn thấy vụ tai nạn thảm khốc kia. Bầu không khí trong xe lúc này khó chịu đến mức tôi có thể tưởng chừng như có kẻ nào đó đang rút đi hơi thở của mọi người. Không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ có tiếng nức nghẹn của hai cô gái ngồi ở hàng ghế cuối. Lòng tôi như thắt lại, tôi nhòi người về phía sau, khẽ đặt tay mình lên vai họ. Những ánh mắt nhìn nhau ẩn ẩn nước. Xe vẫn chạy băng băng trên đường cao tốc. Trời vừa tảng sáng thì cũng là lúc xe tách làn, rẽ vào một lối đi khác. Trung Trọc lúc này mới lãnh đạm nhắc cho chúng tôi biết nguyên tắc ban đầu. Nhớ, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, không được phép dừng lại. Cắn răng mà đi tiếp, nghe chưa? Có lẽ gã đã quá quen với những trường hợp này, vậy nên khi nhìn thấy bộ dáng thất thần của mọi người trên xe, gã còn bồi thêm một câu. Vượt biên bằng đường bộ còn đỡ. Có nhà kia vượt biên từ Hồng Kông bằng đường biển. Bố mẹ tận mắt nhìn thấy con rơi xuống biển. Nhưng ngoài gào thét ra, thì cũng đếch làm gì được. Bầu không khí còn nặng nề hơn lúc trước. Không biết rằng những người ngồi trong xe lúc này như thế nào. Liệu có còn ai sống sót hay không? Ngay cả bà Loan, người mà hôm qua còn mấy nộ khí xung thiên vì gã ngoại quốc nhìn trộm mình tắm, bây giờ cũng thất thần nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ. Tôi nhìn ánh sao mai trên bầu trời sâu thẳm. Con người thật là kỳ lạ, rõ ràng là căm ghét như thế. Nhưng khi đối phương có chuyện gì không may, trong lòng vẫn không khỏi bồi hồi. Hình như người ta gọi đó là lòng trắc ẩn. Xe vẫn cứ lao vun vút trên con đường vắng ngắt. Vụ tai nạn xảy ra được vài tiếng. Chúng tôi đến khu rừng biên giới vào lúc 7 giờ 25 phút sáng. Tôi ngó xuống đồng hồ, nhiệt độ ngoài trời lúc này đã tụt xuống chỉ còn 7 độ. Nơi này thoạt nhìn không khác gì với khu rừng Bạch Dương ở trạm trung chuyển. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì cây cối ở đây rậm rạp hơn nhiều. Tôi lo lắng hỏi Trung Trọc. Bây giờ mình đi tiếp hả anh? Trung Trọc không đáp, gã bước xuống xe hút thuốc lá. Hai cô gái da đen nhìn xung quanh rồi nói chuyện với nhau. Một lúc sau từ đằng xa có 4 chiếc xe ô tô 4 chỗ đi tới. Trung Trọc ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, nhìn về phía trước chờ đợi. Mấy chiếc xe lần lượt xếp thành hàng dọc. Người ngồi trong xe đầu tiên nháy đèn 3 lần. Trung Trọc dùng tay vỗ vỗ vào nắp capo đáp lại 2 cái. Sau hành động đó, người thanh niên lái xe đầu tiên bước xuống. Là một người da trắng, cao to, nhìn gương mặt ấy tôi đoán chừng anh ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi. Cả hai nói chuyện nhưng vẫn không quên liếc nhìn về phía chúng tôi. Đức Hà Nội cau mày. Cái bọn này hình như chúng nó có mật mã hay sao? Chú Sang gật đầu. Có thể lắm. Hôm đầu tiên gặp nhau, thằng Trung nói là đường dây đang bị động cơ mà. Chắc là chúng nó sợ có người nằm vùng trà trộn. Mấy người quen của chú cũng vượt biên bằng đường này, nhưng chưa hề thấy chúng nó làm chặt như thế đến bao giờ. Con Phượng có vẻ hoang mang. Thế bây giờ phải làm sao? Chú Sang nhún vai không đáp. Tôi siết chặt quai cái ba lô ở trên tay, chuẩn bị sẵn tinh thần để rời đi bất kỳ lúc nào. Mọi người trên xe cũng sửa soạn để chống chọi với cái lạnh. Tôi đội cái mũ len màu đen to sụ lên đầu, lại đeo thêm cái khẩu trang vải. Bên trong cái mũ len này có phần nếp gấp ở viền rất kín. Trước khi rời khỏi trạm trung chuyển, tôi đã khéo léo giấu vào trong đó mấy cái lưỡi dao lam, đề phòng khi bất chắc. Trung Trọc bàn với ba gã mới đến một hồi, rồi quay trở về xe nói với chúng tôi. Mọi người chuyển sang mấy cái xe ở bên này để đi vào rừng nhé. Từ giờ cả đoàn sẽ đi cùng với những người này. Gã chỉ tay vào thằng thanh niên vừa lái chiếc xe đầu tiên. Nó tên là Ivan, biết tiếng Việt đấy. Tới địa phận này Ivan sẽ thay tôi dẫn đường cho cả đoàn. Tình thế bây giờ đang rất căng thẳng đấy. Không phải là hành trình của đoàn nào cũng giống đoàn nào đâu. Mọi người nhớ, tuyệt đối không được tự ý rời khỏi vị trí. Băng qua cánh rừng này là sẽ sang Ukraine. Ivan sẽ hướng dẫn tiếp cùng đường tiếp theo. Chúng tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trung Trọc bắt tay từng người từ biệt. Gã dẫn 8 người chúng tôi đến địa điểm xe tập kết. Vừa mở cửa xe tôi thoáng ngạc nhiên. Bên trong xe chỉ có 2 hàng ghế ở phía trước. Băng ghế đằng sau đã bị tháo. Hai gã Tây tóc hung đỏ ra hiệu cho chúng tôi nằm xuống sàn xe. Mỗi một sàn sẽ nằm được 2 người. Đoàn tổng cộng có 8 người, phân chia đủ cho các xe. Tôi ngoái lại nhìn Trung Chọc, gã khẽ gật đầu chào tôi, rồi quay đi ngay. Chú Sang và bà Loan nằm ở xe cuối cùng. Phượng và Đức Hà Nội nằm ở xe thứ 3. Hai cô gái da màu kia nằm ở xe thứ 2. Tôi và Duy Anh nằm ở sàn xe đầu tiên, cũng chính là xe của Ivan. Hai gã thanh niên này trông khuôn mặt non choẹt, không có dáng vẻ bụi bặm, lạnh lùng như Trung Chọc. Khi tôi vừa ép chặt lưng mình xuống sàn xe, thì Ivan quay lại chỉ vào cái ba lô của Duy Anh, cất giọng lơ lớn. Kê cái ba lô vào đầu cho đỡ sóc, đi đường rừng đấy. Hai chị em lập tức làm theo. Nằm ở dưới sàn xe cũng có nghĩa là khoảng cách giữa thân thể và mặt đất càng gần. Hai tai của tôi nghe rõ một tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường. Cả tiếng xì khói của ông Bô ở ngay dưới chân mình vậy. Độ 10 phút đầu tiên đường đi còn êm, nhưng sau đó đường bắt đầu sóc. Để cho đỡ đụng đầu vào sàn xe, hai chị em tôi một mặt phải giữ thật chắc cái ba lô, mặt khác thì phải ghì chặt đầu xuống, duy trì tư thế nằm co quắp một thời gian dài. Lưng của tôi bắt đầu bong đau mỏi. Tôi ngóc đầu dậy nói với Ivan. Anh ơi, anh cho em hỏi, bao giờ đi hết cánh rừng? Ivan chẳng có gì tỏ ra là gã nghe thấy lời tôi nói. Tôi cũng không dám hỏi lại, cho nên đành nằm xuống. Vài phút sau, gã lẩm bẩm như nói một mình. Không xa, nhưng không dám đi nhanh, dễ bị phát hiện. Duy Anh nhìn tôi, thằng bé cố nhoẻn miệng cười khích lệ. Toàn thân của chúng tôi cứ trôi về phía cốp. Tôi nắm chặt lấy tay người nằm bên cạnh, chân chạm vào lớp ngăn cách giữa ghế phụ và thùng xe đằng sau. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng chống chịu thêm một thời gian nữa. Từ trước tới giờ tôi vốn khỏe mạnh, chẳng bao giờ biết đến hai từ say xe. Thế mà hôm nay đầu óc của tôi quay cuồng. Thức ăn trong dạ dày tựa như bị sóc lên đến tận cuống họng. Duy Anh có biểu hiện sắp nôn mửa đến nơi. Tôi thều thào, nói khó với tài xế. Ivan, Ivan, đi chậm một chút được không? Buồn nôn lắm. Gã không trả lời, nhưng rõ ràng là chiếc xe có giảm tốc. Để cho quên đi cơn buồn nôn, tôi cắn răng nhắm mắt lại nghĩ đến một chuyện gì đó vui vẻ. Cảm giác bập bềnh này giống như hồi còn nhỏ, được nằm ở giữa thuyền. Tôi sẽ ngước mặt lên bầu trời rồi cười khanh khách. Chỉ có điều nơi này chẳng có ánh nắng vàng rực chiếu xuống biển, cũng chẳng có con sóng vỗ vào mạn thuyền. Tôi nhìn thấy cành cây khẳng khiu đứng im lìm dưới sắc trời xám nhạt. Thế rồi tôi quyết định không hồi tưởng về những ngày xa vắng ấy nữa. Cứ ngỡ đâu rằng tinh thần của mình sẽ thoải mái hơn, nào ngờ nó lại là tác dụng ngược. Xe đi gần 30 phút thì dừng lại. Ivan lùa chúng tôi xuống xe. Cơn chóng mặt ập đến làm cho tôi mỏi mệt. Mất vài phút, cả đoàn mới tỉnh táo lại để nhận ra đám người ở trong đường dây này vừa đưa mình đến một căn nhà bỏ hoang. Gọi là nhà cho oai, thực ra đó là một cái kho được dựng lên nhờ mấy tấm tôn được quay lại. Ivan ra hiệu cho chúng tôi đi theo, còn ba gã đội mũ len kia thì đi cuối cùng. Trong đó có một gã đầu trọc, một gã tóc đen và một gã có mái tóc màu hung đỏ. Bên trong nhà kho tối như hũ nút, chỉ có mấy tia sáng chiếu qua khe hở những tấm tôn chắp vá. Nói trắng ra, nơi này giống như là một cái hộp sắt chứa người vậy. Trong đây không có ghế, không có bàn, nhưng ngổn ngang những thân gỗ vứt khắp nơi. Bà Loan mệt mỏi được tôi và con Phượng dìu vào, ngồi tạm trên một phiến gỗ bằng phẳng. Một gã đội mũ len hí hoáy mồi lửa bằng những mẩu củi khô vứt rải rác trên nền đất. Cơ hàm của tôi cứng lại vì lạnh. Ngay cả việc cử động cơ mặt cũng khó khăn hơn bình thường. Ivan giải tấm bản đồ xuống đất cùng với la bàn để tìm phương hướng. Bắt đầu từ cánh rừng này trở đi, chúng tôi không được dùng điện thoại. Cũng không được dùng bộ đàm. Ngay cả nói chuyện cũng phải hạn chế tới mức tối đa. Đức Hà Nội tò mò hỏi vì sao thì Ivan giải thích vắn tắt. Âm thanh truyền trong rừng sẽ dễ qua trạm quan trắc của cơ quan tiệm kiểm lâm. Họ sẽ phát hiện. Bởi vậy cho nên bất kỳ ai vượt biên cũng phải giữ im lặng, đặc biệt là khi ở trong rừng. Chính là vì như thế đó. Từ xa xưa tới giờ, con người ta đều sợ tiếng ồn. Ít ai biết được rằng sự tịch mịch bao trùm mới là thứ mài mòn tâm lý một cách nhanh nhất. Chúng tôi cúi đầu khẽ thở dài một tiếng. Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Ivan đang nhìn mình. Bị tôi phát hiện, anh ta vờ quay mặt đi. Chiếc đồng hồ trên tay của tôi nhấp nháy con số 6 độ. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lộp bộp, lộp bộp. Tôi đâu có ngờ rằng cơn ác mộng bấy lâu nay tôi vẫn thường xuyên chiêm bao thấy cuối cùng thành sự thực. Trận mưa chiều hôm đó dai dẳng, theo kế hoạch, đáng lẽ chúng tôi phải lên đường ngay, nhưng vì thời tiết không ủng hộ, cho nên đành phải ở lại trong một đêm. Lúc trước ở trong căn nhà giữa rừng Bạch Dương, ít ra còn có lò sưởi, hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Nhóm người Việt ngồi túm tụm lại một chỗ để kiếm chút hơi ấm cho nhau. Chỉ tội cho hai cô gái da đen kia, không hiểu vì sao mà họ ăn mặc có vẻ mỏng manh. Chú Sang nhờ Ivan hỏi thăm mới biết, phần lớn hành lý của cả hai đều để ở trên chiếc xe bị tai nạn. Một chút xót xa dâng lên ở trong lòng, tôi khẽ cởi chiếc khăn len đang choàng trên cổ, đưa cho một trong hai người. Con Phượng thấy vậy cũng làm y hệt. Nhận được khăn, hai cô gái kia cứ rối rít cảm ơn mãi. Tôi không biết ngoại ngữ, cho nên chỉ khẽ xua tay mong họ đừng bận tâm. Ivan mỉm cười rồi nói gì đó với họ. Nghe đến đâu, mắt họ sáng lên đến đó, miệng mỉm cười rạng rỡ. Cũng nhờ Ivan mà tôi biết họ tên là Anne và Jen. Cả hai đều là người Trung Quốc gốc Phi. An chạy lại gần bắt tay tôi và Phượng, nụ cười của cô làm cho người ta vui lây. Thì ra những nhà văn chân chính trên đời này nói đúng, chỉ cần một chút tình người cũng đủ để làm sưởi ấm cả ngày đông. Trời càng về tối càng lạnh, nhiệt độ lại tiếp tục giảm. Để không cho mình cảm thấy nản lòng, tôi quyết định không nhìn đồng hồ nữa. Gã tóc hung đỏ xách từ trong cốp xe ô tô ra một cái xô bằng nhôm, trên tay còn cầm một cái bao tải to. Tôi không biết gã định làm gì, cho đến khi gã treo cái xô lên đống lửa, lôi từ trong túi ra mấy gói mì, tôi mới hiểu. Đồ ăn của mười mấy con người đều nằm ở trong cái xô đó. Tôi và Duy Anh phụ giúp gã chuẩn bị đồ ăn bằng cách ra ngoài hứng nước mưa nhỏ từ mái hiên, gạn cặn bẩn, sau đó mang vào đun. Chú Sang, bà Loan, Đức Hà Nội lúc này đã có vẻ mệt. Gương mặt của ai nấy tái nhợt không còn sức sống. Bà Loan dựa vào vai chú Sang, mắt nhắm nghiền. Tôi và Duy Anh thoạt nhìn có vẻ yếu ớt. Nhưng ngay chính bản thân chúng tôi lại không ngờ, sức chịu đựng lại bền bỉ đến như vậy. Chúng tôi không dám đi xa, chỉ dám đứng trước cửa kho tạm, đặt cái xô xuống đất, rồi lấp ló nhìn ra ngoài. Trên bếp bập bùng, một chiếc xô thô cạch chứa đầy nước sôi ủng ục. Tôi ghé xé mấy gói mì ăn liền thả vào. Ánh mắt của mọi người trong kho đều đổ dồn vào cái xô. Ivan phát cho mỗi người một cái cốc giấy và một đôi đũa nho nhỏ. Chúng tôi ăn trong yên lặng. Mùi vị của mì ăn liền ở trời Tây khác với ở Việt Nam. Sợi mì vừa to vừa cứng, nước mì cũng nhạt nhẽo. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn chén sạch. Đi cả ngày vừa đói vừa mệt, nếu không ăn thì có mà chết. Đúng lúc chúng tôi đang ăn, thì có tiếng động cơ xe từ xa vọng lại. Âm thanh theo gió đưa tới, làm cho mọi người đều cảnh giác. Ivan là người phản ứng đầu tiên, gã rút ra một khẩu súng. Bàn tay tôi chạm vào chiếc quai sách của ba lô. Nếu như cần thiết, chúng tôi sẽ chạy trốn ngay lập tức. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua không có động tĩnh gì. Ivan buông cây súng xuống, gã ra lệnh cho một tên chốt cửa. Tôi chắc mầm, vừa rồi có khi chỉ là một ai đó đi qua nơi này. Lúc thả mình ngồi xuống bên cạnh bà Loan, tôi thì thầm vào tai bà. Chắc mình sẽ không phải rời đi ngay đâu cô ạ. Người đàn bà bên cạnh khó nhọc gật đầu. Con Phượng khẽ dìu bà ấy ngồi xuống. Bếp lửa vừa nãy còn đang cháy là vậy, bây giờ đã tắt ngấm. Cái lạnh lại tràn đến như con thú rừng lăm le rình rập. Cuối cùng cũng vào được căn nhà. Đức Hà Nội và Duy Anh hì hục nhóm lửa bằng mấy chiếc vỏ mì ăn liền. Khói bốc lên rồi tắt ngúm. Mất một lúc sau, củi mới bắt đầu cháy. Tôi lo lắng nhìn đám củi trong nhà đang vơi dần. Không biết là liệu có đủ để cho chúng tôi cầm cự hết đêm nay hay không. Gần 7 giờ tối, chú Sang kéo mọi người ra một góc, tránh việc Ivan có thể nghe thấy rồi bàn bạc. Tình hình đêm nay có vẻ không ổn đâu. Chưa biết được thế nào. Thằng Ivan còn tử tế, nhưng ba thằng đi cùng nó nhìn gian lắm. Nãy giờ chúng nó cứ liếc nhìn người trong đoàn đó. Tôi có ý kiến như thế này. Giờ chúng ta chia nhau ra để nghỉ ngơi. Một nửa thức để canh cho số người còn lại ngủ. Sau đó lại đổi ca. Như vậy có được không? Nhóm người Việt đều gật đầu đồng ý. Ca trực đầu tiên gồm có tôi, Duy Anh và Đức Hà Nội. Chúng tôi không bắt thăm mà ưu tiên cho những ai mệt thì đi ngủ trước. Con Phượng nửa nằm nửa ngồi ở bên cạnh bà Loan. Chú Sang thì úp mặt vào đầu gối, rồi bắt đầu gáy vang. Ngay cả An và Jen cũng ngồi xích lại gần với tôi để ngủ. Đối diện với tôi lúc này, Ivan vẫn cứ ngồi đó, lăm lăm khẩu súng trên tay. Ba gã đàn đồng đội còn lại cũng bắt đầu gà gật ngủ. Tôi cẩn trọng lôi cuốn sổ tay trong ba lô ra rồi bắt đầu ghi chép. Cuốn sổ này tôi mang theo từ Việt Nam, vốn định dùng để chuẩn bị ôn thi đại học. Có ai ngờ, nó lại đồng hành cùng tôi đến nơi đất khách quê người như vậy. Lật trang đầu tiên, tôi bắt đầu hí hoáy viết. Ngày, tháng, năm 1999. Cơn mưa đầu tiên mình gặp ở trên đất Nga rất lớn. Mình không biết khu rừng này tên là gì, nhưng chắc chắn người ta phải đặt cho nó một cái tên chứ. Có lẽ mình gọi nó là rừng biên giới đi. Hy vọng ngày mai có thể vượt rừng một cách thuận lợi. Nếu những gì mình cầu mong thành sự thực, đêm nay sẽ là đêm cuối ở Nga. Tạm biệt những cây bạch dương. Lúc đang ngẫm nghĩ xem có nên viết tiếp hay không, thì bên ngoài có tiếng hét vọng lại, làm tôi giật mình đánh rơi cả chiếc bút. Ivan lập tức đứng phắt dậy, giơ súng lên tầm ngắm. Duy Anh và Đức Hà Nội quay ra phía cửa nghe ngóng. Tôi chắc chắn tiếng hét vừa rồi là của một con người, chứ không phải là tiếng thú. Người ấy chắc chắn đã gặp chuyện. Bằng không thì tại sao lại xuất hiện ở một nơi hẻo lánh giữa lúc đêm hôm như vậy? Tiếng hét vang lên đột ngột rồi im bặt. Ba gã đàn ông kia lại rất thính. Lúc trước còn đang dựa vào nhau mà ngủ, bây giờ đã trong tư thế sẵn sàng tự vệ. Bốn người đàn ông thủ thế cùng lúc. Cho đến khi không còn nghe tiếng động gì nữa, họ mới trở lại trạng thái bình thường. Tôi nhìn Ivan rồi nghĩ ngợi. Không biết phía đường dây có thể trả cho người này số tiền lớn đến mức nào, để đủ cho họ dấn thân vào con đường bán mạng. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì một người đàn ông cởi mũ ra, lộ ra mái tóc màu hung đỏ. Gã thòng tay xuống dưới cặp quần, từ từ tiến tới chỗ con Phượng đang nằm. Bụng tôi đánh thót một cái. Theo phản xạ, tôi đưa tay chạm vào chiếc mũ len đang đội trên đầu, trong đó có dấu lưỡi lam. Gã tóc đỏ liếc nhìn tôi rồi chuyển tầm mắt sang con Phượng. Gã vỗ nhẹ nhẹ vào mặt nó. Con Phượng ú ớ thức dậy. Vừa nhìn thấy gã, con bé hiểu ra chuyện gì, gương mặt của nó tái nhợt. Còn gã tóc đỏ thì cười hành hạch. Con Phượng lôi từ trong ba lô ra một cái túi nhỏ, rồi lặng lẽ bước vào một góc ở trong kho. Trong ấy có tiếng cởi quần áo sột soạt. Tôi quay mặt đi. Tôi thực sự là không muốn chứng kiến cảnh ấy. Tiếng thở nặng nhọc của đàn ông vang lên từ trong xó. Duy Anh và Đức Hà Nội cúi đầu hút thuốc trong im lặng. Một trong hai gã đàn ông còn lại nhìn tôi chằm chằm. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Trước khi bắt đầu hành trình này, tôi đã được nghe rất nhiều người kể. Những cô gái khi vượt biên sang đến Anh thành công thì cũng là lúc chuẩn bị đẻ. Những đứa bé đó hầu như chẳng biết được bố mình là ai, bởi những tay lái người ở trong đoàn sẽ thay nhau lạm dụng. Cũng chính vì thế mà người ta chuyển cho nhau kinh nghiệm phải tự tránh thai cho mình. Ở trong ba lô của tôi, ngoài thuốc cảm cúm, thuốc trị tiêu chảy, còn có cơ man nào là thuốc tránh thai. Tay tôi run lên bần bật, cổ họng bắt đầu khát khô. Tôi cố gắng mở nắp chai nước nhưng không thể nào làm được. Duy Anh giật nhẹ chai nước từ trên tay tôi, khẽ xoay cái nắp. Chai nước mở tung, tôi run run uống một ngụm. Tiếng cầu nhỏ của gã đàn ông ở bên trong truyền ra ngoài rõ mồn một. Gương mặt của Ivan cứng như đá. Gã uể oải nói một câu tiếng Nga rồi nhắm mắt. Một lúc sau, gã tóc đỏ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Phải mất thêm vài phút nữa, con Phượng mới lảo đảo đi ra ngoài. Nó nhìn tôi rồi ánh mắt lảng tránh. Tôi thấy mắt con Phượng đỏ hoe, nó dựa vào rên lim dim. Tôi biết là nó không ngủ. Gã tóc đen lại nhìn tôi chằm chằm. Khi gã toan bước tới trước mặt tôi thì Ivan giơ tay. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ivan đứng dậy. Gã kia hiểu ý lùi lại. Tôi ngước lên nhìn người thanh niên tóc vàng đứng trước mặt mình mà chống ngực đập thình thịch. Ai đó làm ơn nói với tôi, đây chỉ là một cơn ác mộng đi. Bàn tay lạnh ngắt của Ivan túm lấy tay. Tôi thấy mình giống như con chuột nhắt trước miệng mèo. Đầu óc của tôi tê dại, không còn nhớ được gì nữa. Trước khi đi, tôi nghe giọng của bà Loan hắng giọng. Bà ấy đã dậy từ bao giờ? Biết được chuyện, bà dúi vào tay tôi một cái gói. Đấy là một chiếc bao cao su. Phải rất lâu sau này, tôi không thể nhớ nổi cơn ác mộng ấy diễn ra như thế nào. Những ký ức về nó ở trong đầu tôi vụn vặt. Tôi chỉ kịp nhớ gương mặt của gã thanh niên tên là Ivan, lờ mờ dưới ánh đèn leo lét của ngọn lửa. Mặt đất khô ráo nhưng lạnh buốt, trần nhà bẩn thỉu đầy bụi. Anh ta liên tục nhấp nhổm ở trên người tôi. Cảm giác đau đớn từ trong tim gan lan tỏa. Tôi ngỡ rằng là mình đã chết đến nửa con người. Điều khiến tôi nhớ nhất là cuộc nói chuyện giữa Ivan. Tôi đã hỏi gã trong khi lau nước mắt. Bất cứ ai cũng bị như thế này sao? Ivan nhìn tôi. Những người già thì có thể không. Đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhiều khi còn lọt vào mắt một trong vài thằng trong đường dây. Sau đó thì... Tôi nghiêng đầu sang một bên để không phải nhìn thấy mặt của gã. Anh để ý tôi từ đầu phải không? Ivan gật đầu. Gã nói rất nhỏ. Mấy thằng ở bên ngoài sẽ thay nhau giải tỏa trên người phụ nữ. Tôi rùng mình. Ivan thấy gương mặt của tôi biến sắc cho nên nói. Tôi là thủ lĩnh ở đây. Chúng sẽ không dám với cô đâu. Tôi lắc đầu bật cười chua chát. Hàm răng của tôi cắn môi đến bật máu. Tôi không muốn cho ai nghe thấy tiếng rên rỉ. Ivan giày vò tôi 3 lần. Tôi tự hỏi. Hay là mình chết đi cho xong. Khi quay lại ở bên bếp củi, con Phượng nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm. Con bé giang tay ôm tôi một cái. Tôi cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc nức nở. Không một người đàn ông nào trông thấy cảnh tượng này cả. Hoặc cũng có thể là họ giả vờ như không trông thấy. Hôm đó tôi cứ rúm gió lại, mắt nhìn đau đớn vào ngọn lửa, thức trắng suốt cả một đêm. Sáng hôm sau mưa ngừng rơi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, không gian trở nên ấm áp. Tôi bước ra bên ngoài để cho gân cốt được giải tỏa. Bốn bề xung quanh lúc này chẳng có gì ngoài gió lạnh. Một mình đứng giữa không gian vắng lặng làm cho mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng như vơi bớt. Đêm qua khi đang ngồi bên bếp lửa, tôi chỉ muốn được chạy ra khỏi nhà, ngửa mặt lên trời mà khóc. Ấy vậy mà bây giờ, khi đó có thể làm được điều ấy thì mắt tôi giáo hoạch. Một tia suy nghĩ nhẹ nhàng len lỏi vào trong đầu. Rốt cuộc thì chuyến đi này có phải là một lựa chọn đúng? Tôi dụ mắt khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Đúng lúc ấy tôi vấp ngã vào một vật cứng cứng, bị vùi lấp dưới lớp lá. Tôi ngã sóng xoài ra, gương mặt vụt xuống đất nhưng không hề đau đớn. Tôi chống tay để nhìn lại xem cái thứ quái quỷ mình vừa va phải là gì. Giây phút ấy tôi kinh hoàng hét lên, bởi vì dưới lớp lá khô là một cái xác người. Tiếng hét đánh động những người còn lại ở trong nhà chạy ra. Dẫn đầu là Ivan, theo sau là mấy gã đội mũ len, cuối cùng là mọi người ở trong đoàn. Vừa nhìn thấy tôi ngồi bệt ở bên cạnh một ụ đất, lộ ra một gương mặt trắng bệch. Ivan xốc nách tôi đứng dậy. Một trong ba tên đội mũ len giải lá cây lấp đi những thi thể. Chúng tôi nhanh chóng bước vào nhà kho. Ivan hỏi tôi rằng là có thấy ai ở đó không? Có nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác không? Cơn sợ hãi còn chưa dứt, lại thêm thái độ gay gắt của Ivan làm cho tôi run lên. Tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì hết. Ivan đi lại trong nhà, vầng trán của gã nhăn lại. Gã bàn bạc với ba tên. Tôi đứng ở giữa nhà nhìn chú Sang, nhìn bà Loan và những người còn lại. Đức Hà Nội cau mày phán đoán. Cái xác này xuất hiện ở đây rất đáng ngờ. Có khi nào người chết cũng là người vượt biên như mình? Tôi lắc đầu phủ nhận. Không, mặc dù nhìn không rõ, nhưng tôi khẳng định đó là một người phụ nữ Tây Âu. Đó đâu phải là đối tượng vượt biên. Duy Anh thì thầm. Hay là cô ấy tự tử? Giả thuyết này cũng không ổn. Nếu như tự tử thì thiếu gì cách. Tại sao phải vùi mình vào trong lá cây để mà chết từ từ? Tôi nhớ ra tiếng la hét đêm qua. Tiếng hét rất ngắn, chưa đầy một giây đã tắt. Giả dụ sắp xếp những thông tin ít ỏi này lại với nhau, thì đáp án gần nhất có lẽ là người phụ nữ kia bị giết. Tôi nói lại chuyện này với Ivan, mọi người nghe xong đều tán đồng. Rất nhiều kẻ sau khi giết người thường có thói quen quay lại nơi giấu xác để thăm dò. Để đảm bảo cho hành trình của chúng tôi không bị nguy hiểm, Ivan quyết định sẽ băng rừng ngay vào sáng mai. Kế hoạch chờ cho thời tiết ấm hơn bị hủy bỏ. Cả đoàn lại bắt đầu. Chúng tôi có khoảng 2 tiếng để chuẩn bị. Riêng Ivan phải đảm bảo phương tiện cho chặng đường cam go sắp tới. Đêm hôm trước thức trắng, cho nên vừa ăn xong miếng bánh mì khô như ngói, tôi dựa đầu vào vai con Phượng để ngủ. Còn Duy Anh khoác một tấm chăn mỏng. Nó trầm giọng: "Chị Lam, chị ngủ đi, em sẽ trông cho chị." Cảm giác người được người khác quan tâm thật ấm áp. Tôi khẽ mỉm cười rồi ngủ thiếp. Một cơn ác mộng kéo đến. Trong mơ, tôi thấy tất cả chúng tôi bị một tên người tuyết khổng lồ nuốt chửng. Mọi người bị vùi trong một khối tuyết khổng lồ rắn như đá, không thể nào thoát ra được. Tôi cố nhoài người về phía trước nhưng vô ích. Tiếng cười the thé của ai đó vang lên ngay bên tai. Chúng mày rồi cũng sẽ như tao thôi. Giọng nói vừa dứt cũng là lúc tôi chồm dậy. Nhìn đồng hồ đã sắp 4 giờ chiều. Vậy là tôi ngủ được hơn 10 tiếng. Lại là một đêm tủi nhục nữa. Lần này một gã đàn ông khác kéo con Phượng vào trong. Tôi nghe tiếng nó bật khóc. Jen và An nhìn tôi, cả hai run bần bật. Tôi cố gắng trấn tĩnh bằng cách nghĩ về giấc chiêm bao khi nãy. Ngay cả khi bà Loan lại dúi vào tay hai cô gái kia mấy cái bao cao su trước khi bị kéo đi, tôi vẫn không dám nhìn theo. Ngọn lửa vàng rực lan tỏa ánh sáng dịu dàng khắp nhà kho, không đủ sưởi ấm lòng người. Ivan vẫn ngồi trước bản đồ nghiên cứu, thỉnh thoảng liếc sang cái la bàn. Chờ cho Jen và An thất thểu bước ra, bà Loan thở dài rồi cho mỗi người uống một viên thuốc tránh thai. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ khác nhau. Tôi mở cuốn sổ nhật ký để ở trước mặt, nhưng tôi chẳng biết phải viết gì. vỏn vẹn vài chục tiếng đồng hồ mà có quá nhiều chuyện xảy ra. An lúc này đang nằm hướng mặt về phía tôi. Ánh lửa chiếu vào làm cho dòng nước mắt của cô gái trở nên lấp lánh. Bàn tay tôi lướt trên mặt giấy. Ngày, tháng, năm. Hồi còn nhỏ, tôi vẫn luôn cho rằng muối ở trên cánh đồng là mặn nhất. Lớn rồi mới hiểu. Vị đời nó còn mặn. Mặn hơn nhiều. Trong lòng vốn định viết thêm, thế nhưng rồi lại thôi. Tôi sửa soạn đồ đạc trong ba lô cho có việc để làm. Cho đến khi ngẩng lên thì mọi người đã ngủ say. Đâu đó ở ngoài kia có tiếng con cú mèo cứ rúc lên từng hồi. Nghe mơ mơ hồ hồ như tiếng quạ kêu ở bãi biển gần nhà tôi vào những đêm tịch mịch. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, Một cái hành trình tìm đến một cái tương lai tốt đẹp hay không thì chưa biết. Thế nhưng chắc chắn là gian khổ. Chắc chắn là gian khổ. Cái này thì phải thú thật với anh chị em, tôi chưa trải qua. Nhưng tôi đã được nghe kể rất là nhiều. Rất là nhiều. Tôi được nghe kể nhiều lắm. Từ những con đường vượt biên ngày xưa cho đến bây giờ, tôi được nghe chính các bác, các chú lớn tuổi hơn tôi kể lại. Từ khi tôi còn nhỏ xíu, có ông bác hàng xóm kể lại. Rồi sau đó là sau này khi lớn lên thì qua những cái sách báo và qua mạng internet, tôi được tiếp xúc và nghe chính miệng người ta kể lại những hành trình vượt biên, đi tìm những cái vùng đất mới, những cuộc sống mới, những tương lai mới. Tốt hay không chúng ta chưa nói đến, nhưng chắc chắn là gian khổ. Gian khổ và nguy hiểm. Cái con đường này nó bây giờ thì nó cảm giác là nó còn đỡ các bạn. Trong những cái câu chuyện ngày xưa đó, con đường vượt biên qua đường biển, có những con tàu mười mấy hai mươi người, con tàu nhỏ đi qua những cái vịnh mà có cướp biển là phải xuống bằng tàu nhỏ, đi qua những cái con xuồng nhỏ để lách qua cái vịnh. Mà gặp cướp biển nó bắn chết nguyên, nó bắn chìm luôn, có mười mấy hai mươi người xuống dưới biển làm mồi cho cá luôn, nghe nó choáng váng lắm. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau theo dõi nha. Hơi mỏi. Ok, chúng ta kết thúc luồng livestream nha anh chị em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.